Bài ơ xin tự trọng 44 chương 425 kỳ hoa đồng minh hai càng đối với như thế thiên nhiên. Lại châu bò đến bảo tạc. Hết lần này tới lần khác còn đối với mình châu bò không có một chút tự giác một cách khác ta. Tôn Thượng Anh thật tình không có tính tình. Thế giới ngầm không tốt đẹp gì chơi. Nếu không có khả năng nhìn trong bóng tối. Chỉ dựa vào đánh lửa đem cái gì. Tại cái này có 8-9 phần 10 muốn hố rơi. May mắn Tôn Thượng Anh cùng hưởng bộ phận Ngao Tiểu Vũ thân thể đặc chất tỉ như long ruột cường đại thị lực. Sau đó nàng phát hiện mấy cái hùng vương hội binh. Hắc trảo hội hắc trảo phi thường dễ dàng phân biệt, phổ thông thú nhân không có tư cách nhuộm đen móng vuốt. Mà đối diện dẫn đầu người gấu một đôi giáp lót vai đúng là lấy hai cái sư nhân đầu lâu chế thành. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, thậm chí không có bất kỳ cái gì gọi cùng chiêu hàng. Song phương lao thẳng tới đối phương. Tôn Thượng Anh nhớ lại Ngao Tiểu Vũ dạy động tác. Một cách đơn giản tiến lên trước chạm. Nhìn là một chuyện. Tự mình làm lại là một chuyện khác. Nhìn như giống nhau như đúc, sửng sốt không có Ngao Tiểu Vũ loại kia vượt mức bình thường trôi chảy cảm giác. Cách này dẫn đến vốn nên sớm nửa nhịp chặt tới người gấu đao, sửng sốt đập đến móng gấu bên trên. Sắc bén trực đao hoàn toàn chính xác chém đứt đối phương một cách đen xì móng tay. Đồng thời cũng làm cho Tôn Thượng Anh lâm vào trong nguy cấp. Người gấu trở tay chính là một chảo chụp tới. Tôn Thượng Anh muốn tránh, lập tức phát hiện bản thân chậm nửa nhịp. Nàng tự cường kế hoạch tựa hồ mới ra sư liền gặp gỡ phiền phức. Đột nhiên, một vòng kiếm quang bén nhọn, không biết thế nào lóe đi qua. Phát sau mà đến trước kiếm quang. Vạch hướng người gấu hai chân. Không phải vì một kiếm đem cái này thấy thế nào đều có không thấp thân phận người gấu gây nên tàn. Mà là vì bức lui đối phương. Để cho Tôn Thượng Anh thoát hiểm. Đừng nói Tôn Thượng Anh, liền Ngao Tiểu Vũ cũng hơi giật mình. Một kiếm này tương đương lão luyện a, mắt thấy người gấu thủ lĩnh bị ngăn chặn. Không cam tâm Tôn Thượng Anh lập tức về một kiếm. Ai ngờ cứu nàng người thần bí đột nhiên lấy bén nhọn giọng nữ kêu lên. Không muốn Tôn Thượng Anh còn không có kịp phản ứng. Nàng phát lực không đủ một đao đã bị cái kia người gấu thủ lĩnh sớm dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn. Một đao kia chém trúng tay gấu. Vết thương lại không sâu. Trái lại, làm nàng xuất thủ bị dự phán đại giới chính là cái kia đầu sư tử giáp lót vai đối đến trên người nàng. Thời khắc sống còn làm ra né tránh. Vẫn là bị đụng vào bả vai. Từ đối phương giáp lót vai có lực lượng truyền đến từ trên đó bàng bạc đến cơ hồ không thể ngăn cản. Nàng còn chưa kịp phản ứng. Toàn bộ thân thể tựa như là một viên đạn pháo đồng dạng bị quét bay ra ngoài. Tôn Thượng Anh ầm một tiếng đâm vào 3 mét có hơn nham thạch chỗ bên trên, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bất quá đối với kết quả này nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tốt xấu thích ứng tới về sau. Cuống quýt lập tức đứng lên. Vừa hay nhìn thấy người cứu nàng lăn mình một cách từ móng gấu khe hở bên trong né ra. Đối người gấu lần tiếp theo đánh ra. Người thần bí giơ lên kiếm. Quả thực giống như là phúc trí tâm linh. Nháy mắt sau đó mũi kiếm xuyên qua hai cây móng gấu đầu ngón tay khe hở. Linh xà điểm trúng người gấu cổ tay. A, người gấu kêu thảm, để Tôn Thượng Anh ý thức được một kiếm kia cũng không đơn giản. Đúng, người gấu gân tay bị đánh gãy. Lần này ngược lại là Tôn Thượng Anh bắt lấy cơ hội. Thừa dịp người gấu thủ lĩnh dùng một cái móng khác chụp về phía người thần bí cơ hội. Hoàn thành đánh lén nàng rốt cuộc dùng Ngao ra bảo đao từ sau đâm cái kia người gấu thủ lĩnh thận. Còn đuổi tại người gấu thủ lĩnh kịp phản ứng trước đó. Đem lưới đao mạnh mà hướng ra phía ngoài kéo một phát. Coi như không có bị phun ra ngoài huyết dịch dính vào bao nhiêu. Cái kia tanh hôi khó ngửi hương vị. Cơ hồ hôn đến nàng ngất đi. Nội tạng xen lẫn hương vị của máu, vô luận ngửi bao nhiêu lần, Tôn Thượng Anh đều không thể quen thuộc. Né tránh người gấu thủ lĩnh một lần cuối cùng phản kích. Tôn Thượng Anh mấy bước liền rút khỏi vòng chiến. Lúc này nàng mới phát hiện. Mấy cái khác người gấu đã bị thần bí nữ tính cho tiêu diệt. Đối với Tôn Thượng Anh chiến quả, người thần bí cũng hơi xứng sờ. Lập tức nàng cho người gấu thủ lĩnh cổ bổ cuối cùng một kiếm. Ngươi là? Tôn Thượng Anh nói là tiếng Hoa. út út ngươi là người Atlantis. Đối phương mở miệng chính là một câu người nước ngoài hương vị tiếng Hoa. Tôn Thượng Anh lúc này mới nhìn đến đối phương bộ dáng. Thế nào nhìn qua đối phương giống da đen thâm uyên cấm vệ. Có thể lại có chút khác biệt. Bởi vì đối phương đem bản thân bao bọc như cái xác ướp. Còn bộ một cái thật dày đấu bồng đen. Cơ hồ đem toàn thân đều che lại. Đối phương lập tức tỉnh ngộ kéo ra áo choàng, thể hiện ra bản thân vạt áo trương. Nhìn thấy cái kia nền đen kim viền diệp. Ở giữa là hoàng kim tam xoa kích huy chương. Tôn Thượng Anh võng mạc bên trên lập tức bắn ra hệ thống nhắc nhở. Nàng đi theo niệm đến. Lệ thuộc trực tiếp mâu tân mô mâu lãnh chúa đại kiếm sư e le tây tiểu thư đúng ngươi là chủ nhân người bên kia ạ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vậy. Theo một ý nghĩa nào đó. Ta có chút giống. Bài vợ a đúng, rất đúng. Hai tên gia hỏa lúc túng trò chuyện mở màn. Tôn Thượng Anh lập tức kỳ quái. Ngươi không phải phụ trách cho Bayer huấn luyện kiếm thuật à, làm sao tới nơi này rồi, ta muốn rèn luyện bản thân. Trở thành anh hùng cấp tồn tại. Chủ nhân thế lực càng ngày càng cường đại. Nếu như ta lại không lập xuống đầy đủ công huân. Ta sợ chủ nhân không mang ta đi. E le tây nháy màu thủy lam con mắt, một bộ ưu sầu bộ dáng. Nàng không biết, vừa vặn đâm trúng Tôn Thượng Anh trong lòng đau nhức. Thật là khéo, ta cũng thế. Một trò chuyện mở, lập tức hai tên gia hỏa phát hiện lẫn nhau thật sự là đồng mệnh tương liên. Nhất thống the Devin An the thai bá chủ có thể dẫn người đi, đây là thành lưu xa truyền thừa đã lâu công khai bí mật. Lấy thân phận gì đi, đây là cái mấu chốt. Trong truyền thuyết, lấy bạn lữ cùng cán bộ thân phận đi theo bá chủ đi là tốt nhất. Dù sao còn có nhất định tự do. Kém hơn một bậc chính là phổ thông bộ hạ. Nghe nói đãi ngộ rất thảm. Bình thường sẽ ở vào thời gian đình chỉ bên trong. Mỗi khi lão đại muốn khai chiến, mới có thể phóng xuất quyết đấu sinh tử. Sau đó làm sơ chỉnh đốn. Lại muốn bị phong hợp thời không khe hở bên trong. Chậm đợi lần tiếp theo chiến đấu. Đương nhiên thảm nhất chính là bị lưu lại ở đây. Nghe nói mỗi khi một trận tranh bá chiến kết thúc, mảnh này thiên địa hội lần nữa thu nhỏ. Khi đó chính là lượng lớn người sống sót không thể không đối mặt một cái tài nguyên gấp bội khuyết thiếu thời đại. Đây mới thực sự là địa ngục thời gian. Nghe nói cuối cùng có thể còn sống sót người nhiều lắm thì một phần ngàn. Tôn Thượng Anh nghe e le tây nói xong, nàng không khỏi trầm mặc thật lâu, mới mở miệng. Vậy ngươi dụ hoạt mâu tân mô mâu chứ sao? Ngươi cho rằng ta chưa thử qua sao? E le tây bày ra cái kia phi thường dụ hoạt vỉnh lên cái mông tư thế. Nàng cái kia dáng người ma dược. Thật sự là thân là nữ nhân Tôn Thượng Anh nhìn đều cảm thấy nóng bỏng. Ai ngờ nàng câu tiếp theo là. Hắn mỗi lần đều hung hăng đá bay ta a dứt lời. Nàng làm một chó đớp cứt tư thế. Tôn Thượng Anh. Một cước đem ta đạp đến sán tại trên tường, có lần đụng vào tường gỗ kém chút móc đều móc không ra. Cho nên ta quyết định, chỉ có thể là tu luyện được càng mạnh. Sau đó chí ít chém giết đối phương một vị anh hùng. Giống A xe giống như leo thu hoạch được ưu ái. Ta cũng không nên lại lưu tại loại này địa phương vừa quái. Không biết tại sao, Tôn Thượng Anh đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ hoa từ. E le tây. Chúng ta muốn làm can tỉ mũi A Bai ơ xin tự trọng 44 chương 426 tập kết một càng cách gọi là can tỉ mũi. Chính là dùng chung một cách vui vẻ trò chơi trục quay hảo tỉ mũi. Đang nghe hiểu Tôn Thượng Anh về sau, é le tây dược thần xui khiến hỏi ngược một câu, ngươi thành công sao không có? Chó đốm nói một câu từ địa phương. Đại khái phiên dịch tới chính là chính ngươi đều không thành công. Ngươi nói chùy a không cam tâm Tôn Thượng Anh chia sẻ kỳ trùng tháp kinh nghiệm. E le tây biểu thị. Ta đối với mình dáng người rất tự tin. Sau đó vẫn là bị một cước đạp đến ngũ thể ném tường. Chàng diện một trận hết sức khó xử, bất quá tốt xấu hay là đạt thành nhất trí cố gắng mục tiêu. Không có cách nào đối mặt yêu hậu cách này đối thủ cạnh tranh áp lực thực tế quá lớn. Sơ ý một chút. Chính là năng lực, chiến lực cùng gơ gơ bên trên bài hoàn toàn. Dựng không lên chạy trốn chuyến xe cuối, vậy liền xong cầu. Vương Hảo cũng không biết. Hắn ngay dưới mắt vậy mà hình thành như thế một cái kỳ hoa đồng minh. Bởi vì theo thời gian trôi qua, rốt cuộc đi vào tháng 3 ngày 1. Một ngày này đường Tây Bắc, bò cạp vương tập kết khổng lồ U Linh hạm đội xuôi Nam. Cùng lúc đó, Thâm Uyên Thành thổi lên phản kích kèn lệnh. Bai ơ có thể dùng tế đàn truyền tống, tôi tớ chủng tộc lại không được. Số lớn có thể hải chiến binh sĩ trước kia liền đi qua cái thích hợp lục chiến, thì bị điều đi Lâm Uyên Thành. Đây là không có cách nào sự tình. Căn cứ lính trinh sát cửu tử nhất sinh truyền về tình báo. Tựa hồ là chủ nhà cùng Đông Bắc đảo hai con zip un ô ne xuất thân con cua đánh lên. Sau đó không biết sao, lan đến gần Hổ Vương chỗ đường Đông Nam. Trên cơ bản là toàn bộ Đông Bộ đánh thành hỗn loạn dáng vẻ. Vương Hảo tại đường phía Nam Đu Eo khu không có yên ổn dưới tình huống tùy tiện nhúc tay cái này rất ngu ngốc. Có lẽ có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, càng lớn cơ hội là đùa chơi chết chính mình. Dù sao đối diện hai con cua bốt tốt xấu là cùng một trận doanh. Sơ sót một cái chính là đầu tiên nhất trí đối ngoại. Vương Hảo khóc đều không có địa phương khóc. Cho nên, Vương Hảo để A Xe một mình đảm đương một phía. Xuất lính Mỹ phục cùng sắp giáng Lâm Âu phục bay trấn trụ đường phía Nam. Thậm chí cần thiết lúc, đường phía Nam cũng không cần tử thủ. Mà hắn tập trung tất cả quốc phục bay ơ. Trước làm bò cạp vương lại nói. The Devin An The Thai chính là cái này nước tiểu tính chính giữa thành Lưu Sa là. Cấm tác chiến khu vực. Vây quanh thành Lưu Sa chính là một cái vòng tròn. Ngưu bức bá chủ có thể hai tuyến tác chiến. Nhưng càng kỷ trà cao hơn suất sẽ đánh thành rắn ngậm đuôi đồng dạng trạng thái. Không ngừng thôn phải lấy phía trước. Đằng sau hoa quốc thì không ngừng bị một nhà khác đâm. Ô ô ô một cách mang theo nô lệ vòng cẩu người Tây Giác tôi tớ. Dùng hắn khoa trương lượng hô hấp thổi lên to lớn ngưu giác hào. Trọn vẹn có thể chứa đi vào một cỗ xe con. Biến chủng châu nước sừng châu chính là ngưu như vậy bia. Mặc dù có loại thú nhân bộ lạc thức giã man gió. Nhưng theo Thâm Uyên Thành thổ dân chủng tộc biến nhiều. Lúc đầu gõ cái chiêng xem như còi sớm đã không thích hợp. Nương theo lấy rung động cả tòa lòng núi thành thị to lớn số âm thanh. Từng dãy đội ngũ chỉnh tề binh sĩ từ vệ tinh thành trong quân doanh đi ra. Theo thiên địa khuyết trương, nho nhỏ một cái Thâm Uyên Thành đã không còn có thể chứa đựng tất cả binh sĩ cùng tôi tớ quân. Vây quanh Thâm Uyên Thành chỗ Đại Sơn, hết thảy dựng lên ba tòa vệ tinh thành. Phân biệt mệnh danh là cá, tôm, cua. Đây là Hoa Quốc Sa Điêu Bai ơ bỏ phiếu tuyển ra đến, đối với cái này Vương Hảo cũng cảm thấy rất tuyệt vọng. Thậm chí bọn hắn còn nghĩ đem Thâm Uyên Thành đổi tên là Hoa Quốc Hải Sản Bán Sỉ Công Ty Vô Hạn. Cho Vương người nào đó lấy phía chính phủ thân phận bác bỏ. Không biết bắt đầu từ khi nào có thể ở tại Thâm Uyên Thành đã thành tượng trưng một loại thân phận. Số lớn không đồng thời kỳ đầu nhập tới tôi tớ quân. Chỉ có thể ở tại nơi này ba cái có 5 tầng lầu tường vệ tinh thành bên trong. Tôi tớ quân từ quân doanh đi ra tập kết tại rộng lớn đất hoang bên trên. Liếc mắt nhìn sang ấy vi tráng quan. Ở giữa cùng ở vào trước trận. Tự nhiên là gần 6 vạn người bay ở quân đoàn. Bọn hắn trên đại thể theo cá, tôm, cua phần chia. Trên thực tế, nhất có chiến lực cái kia 1 vạn tinh anh bay ơ bị bỏ vào chủ trận. Hậu trận là 10.000 nhân loại binh sĩ, bộ binh mặc gang áo giáp, phân phối kiếm sắt cùng mông thiết ra gỗ thuẫn. Càng nhiều hơn chính là nỏ thủ. Tiêu chuẩn giáp ra phối chân đạp nỏ. Phối hợp nỏ thủ đại thuẫn binh thì là đoạn đao phối cánh cửa lớn nhỏ tháp thuẫn. Cánh trái là thú nhân quân đoàn. Số lớn ăn thịt hệ thú nhân bị tụ họp lại. Bọn hắn trận hình tương đối tán loạn. Đây là bởi vì chủng tộc phần lớn hình thể không đồng nhất quan hệ. Thú nhân lấy người sói, to gen, người Tây Giác làm chủ, hợp với chút ít voi người. Cánh phải thì là Naga cùng chân chính ngư nhân. Nhóm này số lượng hơn 30.000 ngư nhân xem như Leviathan nhỏ tặng phẩm. Một cái ý niệm liền xua đuổi tới. Cho Vương Hảo làm pháo hôi. Bên này còn ship lượng lớn đu ga chốc chờ phụ thuộc chủng tộc. Từng có lúc muốn tụ tập như thế một nhánh số lượng vượt qua 100.000 vượt chủng tộc đại quân là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng đây là The Devin An The Thai. Cân nhắc đến nhất thống về sau diệt tuyệt thời kỳ, mặc kệ là hàng phục người cùng đầu nhập người đều không có tâm tư khác. Theo Hùng Vương bại lộ hắn bất tử tộc thân phận, càng nhiều thú nhân bắt đầu hoài nghi Hổ Vương chân thân phải chăng cũng là kẻ bất tử. Trừ bộ phận tuổi thọ đã hết, khát vọng vĩnh sinh ra hỏa, không có bao nhiêu người sống nguyện ý theo liền vứt bỏ sinh mệnh đầu nhập tử vong ôm ập. Loại này không đường có thể chọn tình trạng cho Vương Hảo mang đến nghĩ cũng nghĩ không đến chỗ tốt. Vốn chính là không biết bao nhiêu một đời người đều bị kẹt tại khối này tuyệt vọng thổ địa bên trên, không được cứu rỗi tình trạng. Hiện tại có địch quân thần trợ công, kết quả tất cả thuộc hạ đều đem cái này coi là biểu hiện tốt một chút liền có thể thu hoạch được cứu rỗi chân quý cơ hội. Cái này khiến Vương Hảo tại rất ngắn thời gian bên trong liền hoàn thành đối thủ hạ chỉnh hợp. Giờ phút này, hắn đen tuyền thân ảnh xuất hiện tại Thâm Uyên thành vách núi trên sân thượng. Khi hắn hình ảnh bị ma pháp phóng đại đến 100 mét lớn, có thể bị tất cả mọi người mắt thấy lúc. Atlantis con dân cùng tôi tớ a. Đất hoang bên trên, thậm chí trong thành mỗi cái có thể mắt thấy đến trực tiếp hình ảnh nơi hẻo lánh. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Thành vệ quân, cấm quân cùng tôi tớ quân nhao nhao một gối quỳ xuống, đem tay trái đặt ở ngực, hướng thanh âm này chủ nhân bày ra lấy trí cao vô thượng kính ý. Dầm dầm vượt qua 100.000 người đen nhịp quỳ làm một mảnh. Trận liệt cuối cùng còn có 3.000 con thanh niên cùng trưởng thành thuẫn cua tạo thành cao chiến tuyến, cơ hồ ngăn trở toàn bộ đường chân trời. Một màn này cực kỳ rung động. Phải biết, nhưng phàm là trò chơi, bị giới hạn phần cứng hạn mức cao nhất, cùng một trong màn hình xuất hiện đơn vị bình thường đến nói là có hạn. Thật đến cái ngàn người đại chiến, trừ phi là phát sốt cấp máy tính phối trí, nếu không thì rất dễ dàng biến tạp. Nhưng lúc này, mặc kệ từ cách nào phương hướng liếc nhìn đi qua, Bai cảm thấy tơ trơn chu không nói. Cái kia dõi mắt trông về phía xa mang đến bóng người lắc lư cảm giác chấn động, thật tình đem mấy Bai đều kinh ngạc đến ngây người. Gió nổi mây gấm vóc, đây chính là thế hệ mới võng du sao tốt khoa trương biểu hiện thủ pháp. Nguồn gốc từ y lời tiên tri. Thật thiên quân vạn mã khúc thôi cuối cùng thành thương cười chỉ ra chỗ sai. Là ngàn cua vạn cá người chơi già sẵn kinh nghiệm cười. Mê chân áo gai lão bà. Cùng loại này vượt thời đại võng du so sánh, ta thật không biết trước kia bản thân chơi chính là cái gì. Trên đài, Vương Hảo thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh ma pháp truyền khắp toàn bộ vùng bỏ hoang. Ta là chủ nhân của các ngươi Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu bai ơ xin tự trọng 44 chương 427 đại chiến bắt đầu hai càng âm thanh lớn. Quanh quẩn, quanh mịn, có lay tâm linh người đáng sợ rung động ta rất rõ ràng. Các ngươi đến từ khác biệt chủng tộc, có khác biệt tín ngưỡng. Ta cũng không có ý định ở đây nói khoác bản thân sinh mà cao quý, ta lấy chủ nhân thân phận đứng ở chỗ này. Chỉ vì một nguyên nhân dám cản đường của ta ra hỏa, hoặc là quỳ ở phía dưới, hoặc là đều trở thành vật phẩm trang sức tại trên người ta. Vương Hảo bắn ra tay phải áo giáp bên trong to lớn răng gấu, chỉ bản thân đầu sói giáp lót vai, cùng ngực nháy nháy mắt to màu vàng ấm hạt châu. Trừ Bai ở bên ngoài, cơ hồ đại bộ phận chủng tộc tôi tớ binh trên mặt đều phảng phất bị dùng lửa đốt, nóng hồi nóng hồi. Đây chính là hiện trạng. Vương Hảo so đao kiếm càng hung lệ, ánh mắt 180 độ đảo qua toàn trường. Mỗi một cách tôi tớ đều sinh ra một loại ảo giác, chủ tử đang nhìn ta, hắn đang ngó chừng ta, nhìn thấu ta nhỏ bé không cam lòng cùng phẫn nộ. Hồi tưởng lại tự mình lão đại là làm sao bị làm chết, không khỏi càng nhiều tôi tớ cúi đầu xuống đi, không dám nâng lên, liền cột sống đều phảng phất đổ sụt. Vực sâu thắng lợi đã không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Vương Hảo đưa tay phải ra ngón trỏ xa xa quét ngang toàn trường. Mà các ngươi chiến đấu duy nhất ý nghĩa chính là lấy bản thân dũng chiến chiếm được công huân, vì chính mình tranh thủ một cái cơ hội sống sót. Vương Hảo mạnh mà vung tay lên, mạnh mẽ ngồi chỗ cuối hư bổ như là mở ra hỗn độn lưới sao, tiếp tục xung động lũ tôi tớ tâm linh. Sợ chết ra hỏa cuối cùng sẽ chết lấy ra các ngươi đáng thương dũng khí tìm sống trong cái chết vì vực sâu đánh thắng trận chiến tranh này. Ghi nhớ, ta chỉ biết mang những cái kia xứng với thắng lợi hai chữ ra hỏa đi. Đây chính là ta muốn nói với các ngươi, trận chiến đấu này không phải vì ta, mà là vì chính các ngươi sống dưới đi lời của ta nói xong. Vực sâu quân đoàn chuẩn bị xuất kích dứt lời. Một cách tiêu sái vung tay. Vương Hảo xa xa một chỉ mặt phía bắc. Làm cái kia nền đen viền vàng áo choàng theo gió phiêu lãng Vĩ Ngạn thân ảnh lạc ấm tại tôi tớ quân sĩ binh võng mạc bên trên. Làm xếp vào tại tôi tớ quân bên trong sơn trại ủy viên tuyên truyền lớn tiếng lấy tôi tớ bản tộc ngôn ngữ tuyên đọc tuyển chọn rời khỏi người yêu cầu. Tôi tớ quân nhóm mới sống như là bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Vội vàng phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức ớt, bọn hắn đục ngầu trong mắt. Hào quang phát sáng lên. Nếu như bọn hắn chỉ là đơn thuần pháo hôi, như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua xuống dưới là lựa chọn duy nhất. Vương Hảo muốn không chỉ là pháo hôi. Dù sao hắn lại không cần cá hố tôm cua những thứ này bản tộc người đi. Như vậy đóng gói mang đi một chút nghe lời binh sĩ. Đối với hắn cái này huyết tinh đấu thủ đến nói, cũng là một cái cần thiết bổ sung. Chỉ một lát sau, ở đây khác biệt chủng tộc binh sĩ bắt đầu cao cao giơ lên trong tay vũ khí. Thú nhân thậm chí giơ lên bọn hắn phai màu móng vuốt. Ai cũng có thể cảm thấy trong không khí sừng dục hưng phấn thừa số chính trở nên nóng bỏng. Lúc đầu các người chơi đang lúc nhìn mảng lớn đồng dạng quan sát một màn này. Thời gian dần qua bọn hắn cũng bị lây nhiễm. Đi theo hô to gọi nhỏ. Mù con gà hống. Vì va lo gian đại lục, vì y y, vì táo, vì tiểu tỷ tỷ trở lên những cái kia đều không có chuyện gì. Đánh bại Mâu Tân bảo chính. Cái này Sa Điêu manh tân chưa nói xong liền thu được Mâu Tân lãnh chúa danh vọng trừ một vạn. Trực tiếp phủ đến song huyết. Tại chỗ chủng tộc đẳng cấp xuống làm cấp 3 trừng phạt nghiêm khắc. Mâu Tân đại lão thiên hạ đẹp trai nhất. Trái lương tâm liếm chó sườn sốt liếm lên tiếng trông lại. Lúc đầu mới gia nhập Bayer đều là trước dùng cấp 4 chủng tộc, sau đó danh vọng đằng sau chậm rãi bổ. Thế là tán tụng âm thanh bắt đầu nghiêng về một bên. Bên này, trừ giai quân bắt đầu xúi dục vân phi vạn dặm công hội mới gia nhập Bayer. Các ngươi a có thể vuốt mông ngựa liền nhiều chụp. Cái này phá hệ thống thích nghe nhất cái này, hiện tại dùng sức chụp. Chờ chút liều mạng xung phong. Mỗi khi gặp đại quy mô có mới Bayer gia nhập đều sẽ mở hoạt động. Hôm nay cái này cỡ lớn hoạt động không đem danh vọng soát cách đủ, quay đầu soát một tháng đều không nhất định có thể bổ sung. Một đám manh tân lập tức ra sức hơn. Dù sao liền Mâu Tân đại lão văn thành võ đức nhất thống bột nhão loại này chỗ thủng số. Vô một lần đều mẹ nó có thể có 100 điểm danh vọng ban thưởng. Thực sự là. Phàm là không muốn biết, soát cái mấy ngàn. Danh vọng không thành vấn đề. Chẳng biết tại sao. Trừ giai quân bỗng nhiên cảm thấy mình có chút thất thần. Tại cái này cuồng nhiệt trong không khí. Hắn lại có loại kỳ diệu cảm giác cái này tựa như không phải một cái trò chơi. Mà là một đám thật tập kết cùng một chỗ. Cộng đồng đối kháng tà ác đại quân hiện chủng tộc liên minh. Hắn gãi gãi đầu cười khổ, làm sao có thể. Số lớn binh sĩ mở phát, bọn hắn đi theo trên đài cao cờ hiệu từng đám đi đến đăng lục hạm. Kỳ thật đồ chơi kia chính là cỡ lớn bè gỗ. Chỉ bất quá quá lớn. Dài 30 mét. 20 mét rộng. Nhìn qua chính là từng chiếc khu trục hạm đồng dạng đồ chơi. Chẳng qua là cá lực khu động. Một nhóm 4, dài 5 mét cá rồng giống chó kéo trượt tuyết đồng dạng lôi kéo những thứ này cỡ lớn bè gỗ. Cá rồng là mọi người hiểu biết hải dương loài bò sát một trong. Nó hình thể cùng cá heo tương tự, có vây cá hình dáng cấu tạo cùng hình giọt nước đầu thích hợp bơi lội. Cá rồng bơi lội tốc độ kinh người. Dựa vào qua lại thành góc vuông bánh xe có cánh quạt mảnh hình dáng cách đuôi. Vận tốc có thể đạt tới 40.000 mét. Cá rồng miệng mũi bộ lại hẹp lại dài. Ngoài miệng mọc ra sắc nhọn răng nhỏ. Có thể bắt lấy cá mực hoặc cái khác trơn mượt động vật. Làm biển cả thuộc tính cường giả, Vương Hảo thông qua cao cấp hải chi tế đàn thành công triệu hoán đến nhóm này công cụ cá. Cứ việc ngồi lên có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng số lớn lục địa tôi tớ quân vẫn tương đối thích ứng ngồi tại loại này hơi lắc lư trên biển phương tiện giao thông bên trên. Không đến 2 giờ liền đến Lâm Uyên Thành. Lúc này Lâm Uyên Thành chính lâm vào ác chiến đếm không hết kẻ bất tử. Trên thân quấn lấy song chờ đồ vật loạn thất bát tao. Từng bước một từ đáy hồ cất bước đi tới. Bọn hắn như thủy triều đi theo to lớn bất tử quái thú, hướng cao lớn tường thành phát động hủy diệt thức xung phong. Hoặc là tại xung phong trên đường bị đánh thành bột phấn, hoặc là liền trở thành kẻ kế tục xông lên đầu tường đá đặt chân. Có thể bò cạp vương một phương công rất lâu, Damian chỉ nghĩ chào hỏi vương nào đó tổ tông 18 đời. Gặp qua tiện nhân, liền chưa thấy qua hèn như vậy thua thiệt vực sâu quân đoàn nghĩ ra, dùng người rùa đen thủ thành. Những thứ này không sợ chết con rùa thủ thành sưởng sốt chỉ có thể dùng tang bệnh hai chữ để hình dung. Cái kia thế nhưng là người rùa gieo che lô ne a bọn gia hỏa này nhớ ký đại Tây Dương bờ bên kia những cái kia tiền bối dạy bảo. Chết sống không đưa đầu đi ra. Cứ như vậy rụt lại. Hoặc là liền đỉnh lấy nhất định nón sắt. Cầm lên côn sắt liền gõ. Còn tự mang phản tổn thương giáp khô lâu binh thật sự là bắt đầu bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Buồn nôn nhất chính là. Những thứ này không muốn sống ra hỏa. Còn thỉnh thoảng bò qua đống tên. Đem mình làm đá rơi hướng xuống nện. Coi như người rùa gieo che lô ne so chân chính rùa gieo che lô ne nhỏ hơn. Nhưng hơi một tí 300 cân trên dưới thể trọng. Nện xuống đến. Cách nào khô lâu binh gánh vác được nhất vô lương chính là. Bọn gia hỏa này thậm chí còn đem mình làm ném đá. Ngồi lên máy ném đá bắn ra đi. Oanh tàu ma bên trên. Bài ơ xin tự trọng 44 chương 428 vô lương hiến tế ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 7 xuyệt chéo 27. Đông một con rùa gieo che lô ne gặp vận may. Chuẩn xác không sai lầm bắn tới tường. À không. Là bắn tới một chiếc tàu ma bên trên. Cứng rắn mai rùa tăng thêm khoa trương thể trọng. Để hắn sống một phát chân chính 15 thế kỷ pháo thật tâm thiết cầu bắn. Ầm vang đụng vào chất gỗ thân thuyền bên trong. Nó cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên thấu mục nát bung tàu cơ hồ khảm vào tàu ma xương rồng bên trong. Lấy đầu gỗ làm chủ, hỗn chút ít bằng sắt cái đinh cùng được ra kho tấm lập tức tạch tạch tạch nát một mảnh. Sau đó cái này gà vô. Loa quê quán người rùa gieo che lô ne bai ơ thế mà còn chưa có chết. Hắn đứng lên. Rất sống tam quốc thời kỳ hổ si. Vung lên trên tay một đôi nguyên bộ. Cơ hồ đem xương cốt thủy thủ một quyền một cái. Cuối cùng con hàng này đúng là bản thân trượt chân rơi trong nước chết đuối. Ăn, rùa gieo che lô ne là lục sinh rùa đen. Rùa gieo che lô ne có thể hay không bơi lội không biết, chí ít con hàng này sẽ không. Càng nhiều người rùa gieo che lô ne rơi xuống trong nước. Trình diễn chìm dưa găng. Coi như nện không trúng tàu ma. Như thường có thể rơi vào trong vùng nước cạn. Cùng phía dưới khô lâu binh chiến thành một đoàn. Không quan tâm đến cùng có hữu hiệu hay không ngăn cản phong linh binh đoàn. Chỉ bằng những thứ này không có linh hồn tiện nhân vô pháp phục sinh. Liền đem tàu ma tư lệnh Damian cho buồn nôn gần chết. Đã mất đi phục sinh địch nhân cái này tuyển hạng về sau bất tử quân đoàn uy lực chí ít gọt một nửa. Hiện tại Damian biết vì cái gì bò cạp vương đem thâm uyên giả coi là nơi đây đại địch số một. Càng làm cho hắn trong hốc mắt u hỏa chập chờn không ngừng, lòng tràn đầy bất an là. Địch nhân thậm chí còn không có đầu nhập đám kia tinh nhuệ. Coi như Damian có ngốc cũng không đến nỗi nhận lầm người rùa đen cùng người cua. Nhóm này mới xuất hiện rùa gieo che lô ne. Người voi biển. Người ếch phi tiêu độc cái gì. Mạnh chính là tố chất thân thể. Bọn chúng bằng vào thân thể liền có thể nghiền ép phổ thông tinh anh khô lâu cùng cương thi binh. Càng mấu chốt là bọn chúng rõ ràng không phải thâm uyên thành chủ lực. Damian sầu muộn. Một cách bị đối phương xưng là người thuyền kỳ thật tên là tử linh cử tượng cử nhân bản tàu ma lên bờ. Cùng lần trước tương đối dễ dàng đại sát tứ phương khác biệt. Động tác chậm rãi tử linh cử tượng lọt vào mãnh liệt nhất hỏa pháo tập kích. Quanh một tiếng vang thật lớn đối diện một tòa tháp cao thoáng qua một đảo hỏa quang. Một giây sau, một cái thật nhanh hỏa cầu đánh trúng tử linh cử tượng lồng ngực nổ tung lên. hơi nóng hầm hập từ mục nát làm bằng gỗ bung tàu lồng ngực bên trên quét ngang mà qua. Mà hỏa cầu tiếp tục thế như trẻ tre đánh vào cự tượng trong cơ thể. Xuyên qua mấy tầng bung tàu. Quả thật đánh vào cự tượng cột sống bên trên. Bạo tán đi ra mảnh gỗ vụn bay ra xa mười mấy mét. Thậm chí cự tượng lồng ngực còn liên miên truyền ra rợn người kết cấu tính sụp đổ thanh âm. Cái này vẹn vẹn bắt đầu trải qua lặn hàng ẩm ướt lục thân thuyền bên trong sườn sốt xuất hiện ánh lửa. Tiếng nổ mạnh to lớn từ tử linh cử tượng trong lồng ngực truyền ra, phát sinh lần thứ hai bạo tạc. Thế lửa không đến mức tiếp tục tạo thành phá hư. Tỉ như hướng chỗ xa hơn thiêu đốt lan tràn ra. Nhưng xác thực tạo thành tử linh cử tượng tổn thất. Damian vẹn vẹn lấy linh hồn chi nhãn thoáng nhìn. Liền có thể nhìn thấy cử tượng trên người khí tức tử vong suy yếu một mảng lớn. Tùy theo thứ hai thứ ba. Cái thứ 10 thật nhanh hỏa cầu oanh trúng tử linh cự tượng. Lâm Uyên Thành thậm chí không dùng ra động tương ứng hình thể cự thú, liền đã đánh cho tàn phế một cái tử linh cự tượng. Một màn này phá vỡ Damian nhận biết. Hắn lúc trước thế nhưng là đối với bò cạp vương khoe khoang khoác lác. Chỉ cần cho ta đầy đủ tàu ma, ta liền có thể trên biển cả triệt để áp chế vực sâu quân đoàn. Trong truyền thuyết, Thâm Uyên giả có thể thông qua tế đàn triệu hoán hưởng ứng hắn hiệu triệu Atlantis hải tộc dũng sĩ đến trợ chiến. Trên thực tế bò cạp vương cũng có cánh cửa tử vong. Cái này phiến không gian thật lớn truyền tống môn có thể tùy tiện truyền tống bò cạp vương quê quán bất tử tộc đến đây thế giới này. Cũng có thể thông qua cánh cửa kêu gọi khác biệt thế giới kẻ bất tử. Damian hưởng ứng bò cạp vương kêu gọi ký linh hồn khế ước. Làm hắn thay bò cạp vương chinh chiến đại giới. Một khi chiến thắng, hắn có thể trở thành cái này tân thế giới trên nước bá chủ. Nhưng cánh cửa tử vong sử dụng không phải là không có đại giới. Nó không riêng muốn tiêu hao lượng lớn linh hồn, còn có truyền tống số lượng cùng chất lượng hạn chế. Vì áp chế Thâm Uyên giả, bò cạp vương không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Từ bỏ triệu hoán bản thân trung thành nhất bộ hạ, đổi thành đem triệu hoán số đỉnh mức cho U Linh hạm đội. Nếu như Damian làm không xong, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng linh hồn của mình sẽ gặp phải như thế nào tàn khốc minh giới cực hình. Phải biết, tại thời gian này điểm, 3 triệu bò cạp vương binh lính tinh nhuệ ngay tại dưới hồ tiềm hành tiến lên, để cầu một lần hành động công hãm Lâm Uyên Thành. Vì bò cạp vương ở trên mảnh đất này xưng bá đánh xuống tốt hơn cơ sở, lại không tốt cũng muốn tranh thủ càng lớn chiến lược thọc sâu. À, nhưng là bây giờ làm sao cảm giác có chút ép không được. Lâm Uyên Thành phản kích đây giống thùng trăm ngàn lỗ tử linh cử tượng bỗng nhiên phát ra một tiếng linh hồn gào thét. Loại này siêu việt vật lý phương diện giống giận so Phật môn sư tử hống kình bạo được nhiều. Mấy cái ý đồ xông đi lên cho tử linh cử tượng tới thánh thủy thanh niên thuẫn cua đều chỉ một thoáng bị dọa đến ngừng lại. Âu phục các người chơi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trở xuống một màn. Tử linh cử tượng thế mà hồi máu nương theo lượng lớn sụp đổ tại bãi ven hồ bên trên bất tử tộc di cốt. Bị tử linh cử tượng lồng ngực tuôn ra hắc ám khí tức hút vào đi. Từng cái to lớn hỏa pháo hố bom. Sườn sốt bị lượng lớn xương vỡ lấp lên. Cho dù tất cả mọi người rõ ràng. Sau đó lấp hố đồ vật. Tại lực phòng ngự bên trên tuyệt đối so ra kém lúc đầu bung thuyền. Nhưng bay ở trong tầm nhìn. Cái này tên to xác hoàn toàn chính xác tại vô sỉ hồi máu. Càng nhiều hỏa pháo oanh đi lên nhìn như oanh oanh liệt liệt. Cốt phiến cùng mảnh gỗ vụn vẩy ra đến đầy trời đầy đất. Nhưng bay ở trong mắt. Con hàng này lượng máu yêu nguyên không giảm phản thăng. Các loại châu Âu gốc mắng bắt đầu truyền ra. Người voi biển cùng người rùa reo che lô ne bắt đầu tập thể xung phong. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái đỏ thấm thân ảnh đột nhiên xâm nhập chiến trường. Trong giới tự nhiên, đặc biệt tiên diễm nhan sắc thường thường chính là sắc bén nhất cảnh cáo lão tử hoặc là có độc, hoặc là châu bò, hoặc là lại châu bò lại có độc. Tại Âu Phục Bai ơ đắc tại Lâm Uyên Thành gánh 5-6 giờ, người mệt mỏi rùa mệt thời khắc. Chân trời một tiếng vang thật lớn. Hố bức lóe sáng đăng tràng. Lão ngải diệt một thân sáng mắt mù màu đỏ bọc thép không tính, dưới chân giẫm lên một đầu dài 5 mét cá rồng, dưới nách đồng dạng kẹp lấy một cái chiều dài vượt qua 5 mét đen nhánh trường thương. Damian xem xét cái kia thương đã cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Cái kia thế nhưng là bò cạp vương một phương duy nhất không quân anh hùng rớt phang Akabio ma thương. Chuôi này ma thương rơi xuống thâm uyên giả trong tay đều được rồi. Thế nào sẽ giao đến một cái liền chuẩn anh hùng đều không phải tinh anh người cua trong tay. Chỉ thấy lão ngải diệt phát rồ sông bãi. Khổ cực cá rồng. Tại hắn ý chí cường đại áp chế xuống. Trái lương tâm sông lên tràn đầy loạn thạch bãi ven hồ. Một cái hỏng bét mặt sát trực tiếp đem hắn vung ra giữa không trung. Lão ngải diệt mượn phần này xung lực thương ra như hồng, hung hăng một thương đâm vào tử linh cử tượng trên lồng ngực. Nhìn như uy lực kinh người. Damian lại yên lòng. Rác rưởi chỉ bằng thực lực như hắn. Căn bản không có khả năng phát động ma thương huyết hồn. Ai biết lão ngải diệt đột nhiên một tiếng sống to. Ma thương ta lệnh cho ngươi. Hiến tế xung quanh 300 mét bên trong tất cả sinh linh. Phát động tuyệt kỹ huyết hồn dẫn âu phục bai ơ mới đầu cũng chưa kịp phản ứng. Thẳng đến bản thân hơn. Bê. Cuồng rơi. Bọn hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Cùng kêu lên hô to. Son ốp the bích bãi cát con trai bai ơ xin tự trọng 44 chương 429 ma thương truyền thuyết cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng âm một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ mà không rõ tinh hồng sắc tại tử linh cử tượng trên lồng ngực nổ tung. Trước đây bám vào trên lồng ngực của nó làm hữu ít bổ sung xương vỡ cặn bã. Căn bản vô pháp bảo hộ nó đã trở nên yếu ớt thân thể cùng như nến tàn trong gió linh hồn. Tử linh cử tượng linh hồn tại chôn vùi trước phát ra thê lương kêu rên. Chấn kinh xung quanh một cây số bên trong tất cả kẻ bất tử. Nhìn xem tử linh cử tượng trước ngực nổ ra to lớn lỗ trống. Lão ngải diệt đừng đề cập trong lòng nhiều thỏa mãn. Chúc mừng bai ơ lão ngải diệt. Ngươi một mình đánh chết tử linh cử tượng Edi Ma Nan. Ngươi thu hoạch được 10 cách đi săn điểm. Tên của ngươi đã bị cao nhất nơi đây quan chỉ huy Medusa Leo biết được. Ngươi thu hoạch được 210.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm vượt sâu công hơn. Nhất tao chính là con hàng này hiến tế một đám người nước ngoài. Bắt tù binh sinh mệnh lực thế mà còn có lợi nhuận. Không cần bản thân lấp mệnh đi vào. Duy nhất mao bệnh là bản thân tinh thần lực. Pháp lực rãnh toàn không. Có cái tiếp tục 1 năm phút đồng hồ tinh thần lực hồi phục tạm dừng mặt trái trạng thái. Ngoài ra, lão ngải diệt vinh hạnh lọt vào đám kia âu phục người nước ngoài lấy vượt qua 10 loại ngôn ngữ thân thiết chào hỏi. Nói thật chân chính ma thương tuyệt đối là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Đặc biệt là phát động cần hiến tế sinh mệnh lực hoặc là linh hồn ma thương. Bình thường đến nói, tuyệt đối sẽ bị đám ba la điên phỉ nhổ cùng căm thù. Vấn đề là hắn hiến tế chính là có thể phục sinh xa điêu bai ơ mạng nhỏ. À đây coi là không tính tà ác hành vi. Một đám mắt thấy đây hết thảy ba la điên trong gió lộn xộn. Các người chơi nhao nhao phê bình. Ngày cũ cũng tin mà. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là thống kích quân đội bản A3 đầu đường xây cao thế. Kỳ thật mục đích chủ yếu là hố quân đội bản. Đánh quái chỉ là tiện thể. Ở đây bai ơ liền không có đồ đần. Nếu như lão ngải diệt hố chính là quốc phục bai ơ. Cái gì đều đừng nói. Bên trên diễn đàn đi. 100.000 son tinh anh thỉnh cầu đối với tuyến tuyệt đối phun hắn đau mất mẹ ruột. A hố chính là chơi áp qua hoa quốc cờ Đan Mạch cái kia cái gọi là nghệ thuật xa chỗ công hội trên diễn đàn đích thật là lập tức bên trên đầu đề. Vượt qua 1 vạn cái hoa quốc bai ơ một bên nói ngươi làm như vậy không tốt. Ảnh hưởng quốc tế hữu nghị một bên yên lặng tại thiếp mời lên điểm tán. Biểu thị rất sung sướng sau 15 phút. Điểm tán con số bão tố đến 100.000. Tuyệt hơn ở phía sau. Một cách âu phục công hội bai đại biểu tức giận tìm được yêu hậu biểu thị nghiêm chỉnh kháng nghị. Yêu hậu nhẫn nại tính tình nghe xong. Sau đó dùng một ngụm tiêu chuẩn anh ngữ. Bá khí bốn phía nghiêm nghị nói ra. Ta leo. Là Lâm Uyên Thành. Cùng Tây Bắc chiến tuyến tối cao chỉ huy. Mà chỉ huy quan một trong công việc chính là an bài hạ thuộc Atlantis dũng sĩ đi chết. cân nhắc một cái quan chỉ huy công việc hiệu quả tiêu chuẩn, chính là thủ hạ phải chăng chết được có giá trị. Tiên sinh, ngươi kháng nghị không có chút giá trị. Trở lại cương vị của ngươi bên trên, hoặc là ta liền lấy kháng mệnh tội trừng phạt ngươi. Dứt lời, cái kia bay ơ võng mạc bên trên bắn ra một cái màu đỏ tươi không bút ung. Ngươi kháng mệnh cử động chọc giận Lâm Uyên thành quan chỉ huy leo. Leo danh vọng hạ xuống 15.000 điểm. Mâu tân lãnh chúa danh vọng hạ xuống 5.000 điểm. Lập tức trở về đến cương vị của ngươi, nếu không thì đem coi là thoát ly Thâm Uyên thành trận doanh. Thoát ly trận doanh trừng phạt bao quát mất đi phục sinh quyền lợi. Không thể không nói. Hướng tới tự do người nước ngoài. Xưa nay không mệt đầu sắt ra hỏa. Thế mà thật sự có ra hỏa tuyên bố thoát ly Thâm Uyên thành trận doanh. Cái kia hàng cùng ngày liền bị áp giải xuất cảnh. Rời khỏi Thâm Uyên thành phạm vi khống chế. Sau đó không đến nửa giờ liền treo. Chết tại một đám thú nhân loạn binh trong tay. Làm cái này gọi Fabian Berdusoki ra hỏa phát hiện bản thân vô pháp lại tiến vào online trò chơi lúc. Tại chỗ liền cuồng bảo. Trước tiên ở trên diễn đàn náo bị phong hào. Sau đó bị phục vụ khách hàng từ chối không tiếp điện thoại. Cuối cùng tại đẩy nàng mail bên trên công khai cuồng phún, còn tuyên bố muốn cáo tiểu cường phòng làm việc. Kết quả người nào đó trước kia tại châu Âu xây dựng pháp vụ bộ lập tức phát ra một đoạn video. Đó chính là Fabian tiếp nhận người sử dụng hiệp định video. Sớm biết người nước ngoài thích gây sự. Cho nên mấu chốt nội dung. Toàn bộ là hệ thống họp lại. Sau đó muốn bản nhân gật đầu phát ra tiếng xác nhận, trong đó trọng yếu nhất điều khoản chính là. Mua trò chơi sau phục vụ chỉ bao quát the Devin An the Thai Game offline bộ phận. Võng du bộ phận phục vụ là mua liên danh vơ. Dơ. Mũ giáp sau tặng phẩm. Một khi buyer làm trái võng du bộ phận quy tắc. Tỉ như nhảy ra Thâm Uyên thành trận doanh. Sinh ra tất cả hậu quả buyer bản thân phụ trách. Mà lại không cho lui khoản. Không sai, kiếm tiền cái gì, Vương Hảo đã sớm không nhìn nữa nặng. Mất mạng, đòi tiền làm gì, sớm biết người nước ngoài tự do nước tiểu tính, Vương Hảo sớm phòng một tay. Nếu như nào đó người nước ngoài không đến làm công. Ta muốn ngươi vào trò chơi thì có ít lợi gì, cái kia Fabian lập tức nhỉ cơm. Càng là tại đẩy nàng meo lọt vào cái khác bổn quốc bay chế xíu. Vô tình nhất chính là Âu Phục Bay còn nhận yêu hậu bổ đao. Một cách mỗi một năm phút đồng hồ tuyên bố một lần chiến trường tuyên bố nhiệm vụ. Ngẫu nhiên rút 500 tên Âu Phục Bay cưỡng chế tiếp nhận nhiệm vụ. Chuyên môn cung cấp cái mạng nhỏ của mình cho lão ngải diệt ma thương làm bổ sung năng lượng chi dụng. Mất mạng phụ cấp vẫn phải có, mà lại kinh nghiệm cùng danh vọng không ít. Vấn đề là, người nước ngoài tập thể khó chịu a, bọn hắn khó chịu quốc phục bai ơ liền thoải mái. 15 phút đồng hồ một lần bảo loại a tử linh cử tượng loại này tiểu bốt, thế mà còn có thể lấy không? Cái này thao tác thần đương nhiên trên chiến trường không chỉ một tử linh cử tượng. Làm vượt qua 10 cái tử linh cử tượng cùng một chỗ nện bước nặng nề mà chậm rãi bộ pháp. Tại mấy cây số sáng sấp trên chiến tuyến trùng kích bãi ven hồ phòng tuyến. Lâm Uyên thành hỏa pháo lập tức trở nên không đủ dùng. Nhưng càng nhiều quốc phục buyer giết tới. Buyer bên trong có ma thương, không ngừng lão ngải diệt một cái. Một cái khác mãnh nhân buyer đồng dạng vứt một cái ma thương. Ma khí loại vật này, không phải ai đều có thể mò được. Đầu tiên nhất định phải là Vương Hảo không muốn. Những cái kia xà tinh bệnh thuộc tính đồ chơi. Vài phút cầm chính là một thân tao. Tỉ như lực nhanh hay sơ nhược nữ tử lại vân. Bản trò chơi Bayer sử thượng đệ nhất lần lấy Bayer lực lượng đẩy ngã bốt tử vong tướng quân Momo. Liền cống hiến một cách ma thương huyết tinh xé sách người cách đồ chơi này đầu tiên là nặng. Thật 200 cân trọng lượng. Chú định không thể nào là hiện dùng vũ khí. Trên thực tế không có 300 cân thông thường lực cánh tay, cách đồ chơi này căn bản đùa nghịch không dậy. Tiếp theo là ma thương đối với người sử dụng tự mang chảy máu hiệu quả. Chỉ cần cầm trên tay. Nó sẽ hấp thụ người sử dụng sinh mệnh lực. Mà lại là càng hút càng nhanh. Mỗi 10 giây nhiều một tầng hút máu hiệu quả. Hết lần này tới lần khác không đến 10 tầng mặt trái hiệu quả trước đó. mỗi giây rơi 200 máu trở lên. Súng này uy lực công kích gần so với đồng cấp thương thép lớp 10 đâu đâu. Tại mặt trái hiệu quả trạng thái dưới, Bayer vô pháp hưởng thụ được bất luận cái gì hồi máu hiệu quả. Vấn đề là tại ma thương đạt tới 10 tầng mặt trái hiệu quả trước đó, Bayer liền muốn chết thẳng cẳng. Cái này không gì sánh được gân gà. Lúc trước đẩy mô mo về sau, ai cũng nếu không lên kết quả miễn phí đưa cho Lại Vân. Nhưng mà đợi đến mở ra cấp 4 tinh anh binh chủng, Lại Vân thình lình phát hiện thuộc tính của mình đạt tiêu chuẩn. Bayer xin tự trọng 44 chương 430 Levi Adan ra sân hai càng Lại Vân có thể tại bản thân treo trước đó. Sử dụng huyết tinh xé sách người 30 giây. Cái này đã đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Đông đông đông một cái mặt người thân sư tử hải cốt thú xông lên. Loại này bất tử cử thú có rõ ràng so thuấn cua hơi cao một cấp tốc độ cùng lực lượng. Thuấn cua bên trên phun nước lắp đặt phun ra thánh thủy pháo. Tất nhiên có thể nhanh chóng tan rã hài cốt thú hư cơ bắp cùng xương cốt. Nhưng ở triệt để đánh bại nó trước đó, bị xông lên đột mặt là không có cách nào sự tỉnh. Thuấn cua cao cao dơ lên một đôi càng cua, nhưng mà lại bị đối phương một đôi hư hai cánh ngăn trở. Không đợi thuấn cua kịp phản ứng, con kia to lớn sư tử trảo thoáng cách đập tới. Răng rắc đáng thương thuấn cua lập tức ấp văng khắp nơi chết queo. Đúng lúc này, cưới cá mập Lại Vân chụp cá xếp tới đằng sau cách đó không xa, xạ thủ đoàn trưởng lại. Kêu gọi lũ chó săn. Chuẩn bị viện hộ tỷ ta đúng bên này ăn ta một thương một cái hai tầng lầu mặt người thân sư tử hài cốt thú. Thế mà bị Lại Vân nhảy lên thật cao. Một cách linh hoạt đạp. Mượn đối phương móng vuốt nhị đoạn nhảy vọt. Trực tiếp đâm bảo mi tâm. Nổ đầu nhất thời thoải mái, bị bảo cũng rất thoải mái. Trước trong nháy mắt bảo thuấn cua. Ai nghĩ tới sau một giây đồng hồ là mình bị bảo tấm kia khổng lồ mà tràn đầy thịt thối mặt người. Bị huyết tinh xé sách người một thương xoắn nát. Liền thịt mang xương cốt. Lại đến xương sọ bên trong chập chờn không ngừng u minh chi hỏa. Tất cả một kích này bên trong hóa thành mảnh vụn. Dây bốn phía bay ơ tính mịt một mảnh. Cái này mẹ nó. Chúng ta chơi chính là cùng một cái trò chơi xạ thủ nhóm hỏi lại. Hỏi cái. Còn dùng viện hộ xạ kích không lại trợn trắng mắt. Mẹ nó viện hộ cái cọng lông tỉ ta đều mở vô song bất quá. Ta lão tỉ rất đẹp trai a cái này không dù sao mặt trái trạng thái tiêu không được. Dùng một lát liền muốn dùng đến chết. Lại Vân căn bản không chạy nhảy xuống đối cao 3 mét bất tử cử nhân điên cuồng công kích. Cái loại cảm giác này bắn một phát một cái tiểu bồn hữu, giống như xiên nướng. Cùng lão ngải diệt loại kia chỉ có thể làm kỵ thương dùng. Mà lại chỉ có thể dùng một lần 5 mét lớn trường thương khác biệt. Huyết tinh xé sách người cũng liền 2 mét. Thuộc về bộ chiến dùng trường thương. Thực lực đủ rồi, đùa nghịch thật có như Phượng Hoàng gật đầu uy lực hoa trương. Đương nhiên trở thành chiến trường cách nào đó khu vực nhất tỉnh bảnh trai tỉnh cô nàng. Là có đại giới. Hai gia hỏa này bị để mắt tới. Một trận bão tố đà kích. Hai tên gia hỏa song song treo trở về. Đang lúc bất tử tộc quan chỉ huy coi là có thể thu về cái này hai thanh uy lực không tầm thường ma khí lúc. Làm bọn hắn thổ huyết linh hồn tương dịch một màn phát sinh. Cái này hai thanh ma khí thế mà thẳng hóa thành lưu quang biến mất trong không khí. Nhìn xem lưu quang lóe đi phương hướng. Rõ ràng là Lâm Uyên Thành A nói như vậy. Cái kia hai tên gia hỏa không chết quan chỉ huy bạch hóa khô cản răng đang run rẩy. Mẹ nó. Đến cùng ai mới là bất tử tộc đều chặt thành thịt muối. Còn không chết hai gia hỏa này đúng lúc là đồng thời phục sinh. Nhìn xem lẫn nhau trong tay ma thương. Nhìn nhau cười một tiếng. Thoải mái ma thương. Cũng là sẽ nhận chủ. Không hố chết chủ nhân ngày trước tuyệt không đổi chủ. Đây cũng là khác loại trung thành và tận tâm. Bên này, Damian tại khoảng cách Lâm Uyên Thành 2 cây số trên tàu chiến chỉ huy. Xuyên thấu qua nhân loại mắt thường không thể xem nồng vụ. Lấy linh hồn cảm giác quan sát lấy Lâm Uyên Thành. Thôi đi. Rốt cuộc đến viện quân sao bất quá không cần chỉ cần vô pháp dung chuyển U Linh hạm đội ở trên biển ưu thế. Chờ đại quân vừa đến. Hắc hắc, Damian phảng phất nhìn thấy Lâm Uyên Thành sụp đổ hủy diệt một màn. Nếu như Vương Hảo nghe được Damian, hắn tất nhiên sẽ nói cảm tạ vì huyên đài này bản thân độc sữa chính mình. U Linh hạm đội lúc này có thể tại thủy chiến bên trong áp chế vực sâu quân đoàn. Nguyên nhân lớn nhất chính là bọn chúng phụ thuộc bất tử bạch tuộc toàn thắng thuấn cua. Tại không nhiều ba con cua vượt toàn đặt ở đường phía nam làm di động cứ điểm chi dụng dưới tình huống. Vực sâu quân đoàn không có thể cùng bất tử đại bạch tuộc một trận chiến binh chủng. Cái này khiến muốn từ trong nước tiếp cận U Linh hạm đội trở nên tổn thất cực cao. Thế nhưng là vào hôm nay, lấy được Vương Hảo chỉ thị yêu hậu, sớm đã cho ăn no bất tử bạch tuộc nhóm. Nói thật, rùa reo che lô ne làm lục sinh rùa đen, bản thân bơi lội trình độ không ra thế nào giọt. Có thể rùa đớp làm nước ngọt hệ thủy sinh rùa đen tự mang bơi lội tăng thêm. Yêu hậu chính là dùng hệ thống nhiệm vụ để không ít ưu phục bay ơ tự hạ đẳng cấp. Lấy rùa đớp hình thái tiếp cận U Linh hạm đội. Đừng nhìn bất tử bạch tuộc rất mạnh, kỳ thật bạch tuộc bản thân lực công kích không tính đặc biệt cao. Xúc tu bên trên tẩy bàn sớm đã theo thân thể hư mà yếu hóa. Chân chính có lực sát thương là tấm kia giấu ở xúc tu bầy chính giữa, giống chim ưng miệng đồng dạng giáp xác mỏ nhọn. Đập nhiều như vậy lại không sợ chết, lại cứng đến nỗi buồn nôn rùa đớp người. Bất tử bạch tuộc sức sống cùng tính công kích sớm đã giảm xuống. Lúc này, một loại cực kỳ cảm giác bất an bao phủ lại Damian. Cái loại cảm giác này thực tế là quá mức quen thuộc. Không biết là bao nhiêu thời gian trước đó, đồng dạng có được loại này khí tức khủng bố tồn tại. Một kích phía dưới kém chút đem hắn hạm đội cho triệt để hôi phi yên diệt. Kia là hải dương đỉnh cấp liệp thực giả khí tức hải vương cấp, quả thực là tại đáp lại Damian suy đoán. Đột nhiên mạn trái thuyền ngàn mét chỗ, một cái to lớn bất tử bạch tuộc phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. Nó lúc đầu ngay tại mặt biển tứ ngược, điên cuồng quật lấy những cái kia hung hãn không sợ chết xông lại rùa biển người. Đột nhiên nó thân thể khổng lồ mạnh mà co rụt lại về phía dưới. Vô số xúc tu phảng phất muốn bọc thành một đám, thuận tiện ra tốc chạy trốn cái gì. Nhưng vẫn là muộn một bước. Ngay tại Damian nhìn chăm chú, tựa như là có một bó cỏ tranh đột ngột từ trong biển vươn ra. Không kia là xúc tu, cho dù đồng dạng là xúc tu, bất tử bạch tuộc loại kia hiện ra thảm bại sáng bóng xúc tu tại loại này giống như liêm đao mạnh mẽ xúc tu trước mặt. Quả thực là thịt trên thớt. Một chặt liền đoạn. Bất tử bạch tuộc thoáng cái chìm đến dưới nước. Nhưng mà giống như bom nổ dưới nước nổ tung, to lớn cột nước không ngừng vẩy ra. Lập tức bay ra ngoài chính là từng đoạn bất tử bạch tuộc xúc tu. Cùng chặt đến thất linh bát lạc bạch tuộc thân thể. Cho dù bất tử bạch tuộc trong cơ thể chứa đựng năm xưa lão mực, đều không thể để nó từ đối phương trong đuổi giết chạy trốn ra ngoài. Út út út, rùa đớp người bay ơ nhao nhao hoan hô lên. Cứ việc ngay từ đầu đối với cái kia bỗng nhiên từ dưới người mình xuyên qua to lớn bóng đen biểu thì không hiểu. Nhưng địch nhân của địch nhân khẳng định là người một nhà, a phe mình lão đại là Thâm Uyên giả. Đến điểm hải dương cử thú làm tôi tớ, tuyệt đối là không thể bình thường hơn được. Giết chóc rất nhanh chậm rãi lan tràn ra. Lúc đầu thân là kẻ bất tử, cần phải sớm đã không còn tên là sợ hãi tình cảm. Có thể lạc ấm tại linh hồn sâu sắc nhất chỗ. Đối với hải dương đỉnh cấp loài săn mồi bản năng sợ hãi, câu lên bất tử bạch tuộc nhóm xa xưa ký ức. Từng đợt linh hồn xít lên chưa từng chết bạch tuộc nhóm trong miệng truyền đến, cái này lại gây nên U Linh hạm đội khủng hoảng. Bắt đầu có tàu ma biến hình, hóa thân thành to lớn tử linh cử tượng, nện bước chậm chạp mà nặng nề bước chân đi hướng chỗ nước cạn. Các người chơi rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy cái này tới rằng co sinh vật đáng sợ. Nó có bỏ ngựa thân trên, hai đôi liêm đao giống như chân trước, cùng một cái từ một nắm lớn bạch tuộc xúc tu tạo thành hạ thân. Loại này có 8 tầng lầu cao to lớn sinh vật tên đầy đủ là ấu sinh thể Leviathan Biocin tự trọng 44 chương 431 chiến làm một đoàn ba càng. Mỗi một cái tử linh cử tượng đều có chỗ khác biệt. Thế nào nhìn qua, đây cũng là căn cứ tàu ma kích thước biến hóa. Những cái kia hơn 10 mét sáng sấp nhỏ khu trục hạm trở nên cử tượng, đại khái muốn sáng lùn 3-4 mét. Mà chừng 30 mét cao tuần dương hạm biến thành thì là tương đối cao cử tượng. Cùng cái này Leviathan không sai biệt lắm. Không biết đối phương xung làm kỳ hạm cái kia chiếc dài 50 mét U Linh dũng cảm hạm. Phải chăng cũng có thể biến thành cử tượng. Nếu là có thể, vậy nhất định sẽ rất hùng vĩ. Cho dù là hiện tại cùng Leviathan rằng co tuần dương hạm tử linh cử tượng, nhìn qua cũng phi thường đáng sợ. Lúc đầu khu trục hạm cấp bậc cử tượng, nó kinh khủng thân cao đã đủ khoa trương, cái này một vị thì càng kỳ quái hơn. To lớn tam giác đầu thuyền tạo thành bộ ngực của nó. To lớn đuôi thuyền lầu tạo thành phía sau lưng của nó. Cái này khiến vô luận từ chính diện hay là đằng sau, đột phá bọc thép đánh tới nó vị trí trái tim U Minh Chi Hỏa càng gian nan hơn. Mà lại đầu thuyền vị trí còn không gì sánh được hung lệ, có một chương có thể khép mở chất gỗ miệng. Thượng bộ còn có một cái cực lớn mũi sừng. So ra mà nói, tứ chi của nó càng có xương cảm giác. Tạo thành nó hai chân, rõ ràng là cự hạm xương rồng. Mà hai tay thì là trên thuyền bản thân hai cây cột buồm chính. Khớp nối bên trên cùng tương đối trọng yếu địa phương chất đầy mục nát đoạn gỗ sen lẫn rách dưới buồm tấm vải. Nhìn qua phi thường phiền dị. Cái đồ chơi này chính là cự ngựa. Hoặc là nói gai ngựa. Phần lưng của nó còn có cái thứ ba cột buồm cùng phó buồm chờ tạp vật. Nhất khiến người chú mục là nó trước ngực đầu thuyền bên trên thình lình còn có một hàng nỏ pháo. Thậm chí tay trái còn có một tổ sáu nòng gát linh bộ dáng. Nỏ pháo về phần hắn tay phải thì cái chốt có một đầu hai người ôm hết tráng kiện xích sắt. Nó cuối cùng thì là cái kia đủ để làm công thành chùy to lớn mỏ neo thuyền. Tốt một cái trang bị đến tận răng cử hình bất tử sinh vật chính là tồn tại khủng bố như vậy cùng Leviathan rằng co. Người bên ngoài mới hiếm có cảm thấy Leviathan chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Ai biết, Bai ơ chợt nghe phe mình Leviathan thần hắn meo vậy mà nói chuyện. Y An Lý Tam Quang Khang bận biểu bái so cái này một ngụm nồng đậm công trường Anh ngữ. Đem âu phục Bai ơ đều nghe đần độn. Đây là tiếng người sao? Liền đang chuẩn bị tiến công quốc phục Bai ơ đều nhất thời vì đó ngạt thở. Cái này cái gì thao tác đối diện tử linh cử tượng ngược lại là không có nói nhảm. Giống rít lên một tiếng. Vào đầu chính là đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng nỏ pháo sáu liên xạ. Không nên hỏi vì cái gì sáu liên xạ có bảy vang rồi. Hỏi chính là tứ thiên vương có năm cái chính là thưởng thức người ta ngực đầu thuyền cũng tới một phát nỏ pháo không được. A đang lúc bay ơ coi là cái này tự xưng Lý Tam Quang Leviathan phải ăn thiệt thòi thời điểm. Hoa lệ tao thao tác đến. Bốn cái bỏ ngựa liêm đao bỗng nhiên một trận vung vẩy tốc độ. Nhanh chóng tựa như nó là kiêm tu kết ấm thuật Hokage ninja đồng dạng. Bá bá bá mấy lần, mỗi một cây dài 3 mét tên nỏ đều chặt thành hai đoạn. Quả thực giống tu luyện trong truyền thuyết trảm thuật bắn cung đồng dạng. Bai ơ hi lơ chữa chỉ lớn tiếng quái khiếu. Hoa ngươi quả nhiên là toàn trường đẹp trai nhất, con không nghĩ tới. Cái này Leviathan thế mà nghe được. Vừa quay đầu. Dùng 8 con màu đỏ thắm mắt kép chằm chằm đi qua. Kém chút đem cái này bai ơ dọa cho nước tiểu. 3G giam dầu A bai ơ đều đần độn. Càng khôi hài một màn xuất hiện, cái này ghi chú thâm uyên giả lệ thuộc trực tiếp chiến tranh cử thú Leon Leviathan vội vàng trang bức. Kết quả cho đối phương mạnh mà vung lên dây xích. Một thuyền neo đánh cho huyết nhục vẩy ra. Hoa hoa gọi bậy. Leviathan tại chỗ đập xuống nước. Dùng nó nơi đầu xúc tu kéo lấy tử linh cử tượng liền hướng phía khu nước sâu túm. Một bên đánh một bên chửi ầm lên. Nhìn tiểu ra ta hủy đi ngươi, đoàn người xứng sờ vài giây đồng hồ. Lập tức xôi trào. Học sinh tiểu học du lịch 6666. Còn nhìn cái gì Pacific Rim cùng Sla. Nhìn quái thú điện ảnh tới đây. Vé xem phim đều tỉnh. Phủ loạn phủ họa nói đúng thế đúng thế. Lại nói nhìn chúng ta như thế nào đều là nhân vật phản diện. A bình thường quái thú một phe là nhân vật phản diện đi ngày cũ cũng tin mà. Sla biểu thị không phục Leviathan xuất hiện. như là cho vực sâu quân đoàn thổi lên phản kích kèn lệnh. Cho dù U Linh hạm đội bên kia có càng nhiều tàu ma bắt đầu biến thân trở thành tử linh cử tượng, làm sao vực sâu quân đoàn bên này Leviathan không phải một cái, không phải hai con, mà là trọn vẹn năm con. Zip, Bowler, Leze bị đánh vương nhau nhau biểu diễn. Tại những thứ này hình thể to lớn nhất Leviathan ấu sinh thể dẫn đầu phía dưới, lấy ngàn mà tính thuẫn cua chở mấy vạn bay ơ, bắt đầu từ hồ lớn phương hướng đánh tới. Vẹn vẹn 15 phút đã đột phá U Linh hạm đội chủ trận, ở trên mặt nước hình thành chân chính trên ý nghĩa hỗn chiến. Bỏ cả quân đoàn liền phi thường khó chịu. Phía trước là vượt qua 400.000 bất tử tộc chen tại không đến 10 km bãi ven hồ bên trên. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp, giống hành quân kiến đồng dạng, thậm chí sấm đạp tại còn có năng lực hoạt động bản thân xương trên thân. Bốc lên thánh thủy đổ vào cùng sơn trại súng phun lửa tẩy lễ, ra sức vượt qua từng tầng tường thành. Đang lúc bọn chúng nhìn qua có hy vọng đột phá Lâm Uyên thành phòng tuyến, phụ trách trấn tràng tử U Linh hạm đội lại đã mất đi quyền làm chủ trên biển. Leviathan quá khỏe khoắn, bình thường tử linh cử tượng căn bản không phải là đối thủ của chúng. Nhưng mà đối phương là một thuyền kẻ bất tử, đối Leviathan một cái công kích khô nước miệng bên trong, từ tràn đầy lỗ trống hàm dưới xương bên trong lộ ra là đại thi vu linh hồn gào thét. Từ đầu thuyền bên cạnh cửa sổ mạn tàu bên trong duỗi ra từng cây tay khô héo cánh tay, bắn chùm ra mấy chục đạo màu xanh sẫm chùm sáng. Leviathan mạnh hơn, nó trung quy là hình thể to lớn quái thú, mà không phải cái gì thân cao 1m50, độ dày 1cm nhị thứ nguyên. Nó nhanh nhẹn có thể khi dễ tử linh cử tượng, lại không cách nào trốn qua ma pháp mưa to lật út. Coi như thân ảnh của nó mạnh mà một cách hữu khuyên, tránh thoát một nửa tử vong xạ tuyến, nhưng vẫn là bị độ thần bí cực cao ma pháp cho đuổi kịp. Mấy đoạn tươi sống xúc tu cấp tốc khô héo, tiếp lấy toàn bộ con giống như bị nện nát mảnh gỗ vụn đồng dạng nổ tung. Lập tức huyết nhục văng tung tóe. Cho dù Leviathan có cực mạnh tự lành năng lực, nhưng đó là lấy tích xúc thể năng cùng sinh mệnh lực làm đại giá. Mấu chốt là cái kia đau nhức a hỗn đản, ngươi làm đau ta. Leviathan bao lơ hung hăng đem bản thân tráng kiện nhất một đầu xúc tu quất tới. To lớn lực trùng kích phía dưới, xúc tu giống như là một thanh đao nhọn xé ra bung tàu. Bên trong trốn tránh 5-6 cái thi vu lập tức bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt. Nhưng mà Leviathan lại không có thể có cơ hội truy kích. Từ tử linh cử tượng đầu thuyền phần dưới toét ra miệng bên trong bỗng nhiên nhảy ra một cái cao 3 mét bất tử cử nhân. Nó giống con châu chấu đồng dạng nhảy đến Leviathan trên thân. Mặc dù nó kết cục là bị Leon phân thây, lại thành công cho tử linh cử tượng bên trên thi vu tranh thủ thời gian, lại một đợt bắn chùm, đánh cho bao lơ ngao ngao gọi. Đang lúc Leviathan có chút chuột kéo rùa không thể nào vào tay lúc, hoa quốc bay ơ lóe sáng đăng tràng. Lão đại, đem chúng ta ném đến trong thuyền đi, chúng ta không sợ chết. Đao chạm vô danh vừa nếm thử cùng bao lơ câu thông, không nghĩ tới trong con mắt của bọn họ nơ bê cơ quái thú sườn sốt phi thường thông nhân tính gật gật đầu. Tốt bai ơ xin tự trọng 44 chương 432 đầu thuyền loạn chiến một càng một cái thích xem sách heo. Cái này Leviathan tốt trí năng a, minh ca thật to. Cái sắm đều là người giả trang Bắc Minh quái ngư, lấy ở đâu nhiều như vậy diễn viên quý sắc dư. Năm nay kinh tế càng kém, không nhìn tivi nói Âu Mỹ kia cái gì hơi 48 nơ 95 cảm cúm đại bạo phát. Tất cả quay phim đều dừng lại rồi, diễn viên tất cả đều nấp tại trong nhà ăn cốc chồng, hiện tại tùy tiện cho ít tiền liền có thể mời đến diễn viên. Không sai. Thời gian bước vào năm 2020 ngày mùng 1 tháng 3. Thế giới này Âu Mỹ bộc phát một trận quy mô cực lớn, tác động đến tất cả địa khu kiểu mới cảm cúm. Người nước ngoài đối với cảm mạo là rất dễ dàng trở nên nghiêm trọng. Người châu Á lại có thể làm đến 80% trở lên nhẹ nhõm tự lành, cũng liền hắt cái gì hơi ngủ một giấc sự tình. Cái này cảm cúm người chết không nhiều, cũng liền một phần vạn không đến. Thế nhưng là sẽ đem người lây bệnh làm cho nửa chết nửa sống. Co quắp thi thật lâu cái chủng loại kia. Vì phòng dịch, Âu Mỹ chính phủ chỉ có thể khuyên thị dân chia ra bên ngoài ở nhà làm việc. Vương người nào đó lớn tát đô la. Nói ít mời gần số trăm bất nhập lưu Hollywood diễn viên quần chúng cấp diễn viên làm kiêm chức. Lúc quỷ 10 đô la, không tiền boa, không bảo hiểm. Mỗi ngày làm việc 3 giờ đến 8 giờ không giống nhau thời đoạn tự chọn. Cái này tiền lương cùng mạch đương đương bên trong kiêm chức không sai biệt lắm, tiếp cận thấp nhất tiền lương. Nhưng tại cảm cúm bộc phát, lão Mỹ thứ hai quý thất nghiệp suất tùy tiện sẽ bão tố đến 30% trở lên hoàn cảnh lớn phía dưới. Cái này không khác một phần quà tặng. Ký một bản viễn trình hiệp nghị chuyển phát nhanh thu cách vơ, dơ, mũ giáp, diễn viên ở nhà liền có thể đi làm. Cũng không có hạn định nói không cho các diễn viên công bố. Đẩy nàng mail bên trên tùy tiện có thể nhìn thấy bọn hắn sơ yếu lý lịch. Hoa quốc bên này cũng là không sai biệt lắm, hoành điếm năm ngoái bắt đầu liền khởi công thiếu nghiêm trọng. Thật nhiều diễn viên quần chúng diễn viên tiếp không đến phim đều tự đề cử mình đến tiểu cường phòng làm việc bên này. Kiêm chức hơn nơ. Cũng không ít người xếp đến tận cửa. Trực tiếp yêu cầu chuyển chính thức. Một lòng làm chuyên nghiệp giả lập nơ. B. Cơ. Dù sao bây giờ bay ở đụng tới trí năng điểm nơ B cơ đều sẽ hướng phương hướng này nghĩ. Mà lại phòng làm việc phong bình cũng bởi vậy biến tốt. Các người chơi hoàn toàn không có đem Levi Adan bao lơ hướng quái vật phương hướng nghĩ, sau đó liền bị tội. Mấy đầu đại xúc sâu cuốn xuống đến. Nhìn xem phía trên sinh động như thật. Phảng phất là phệ nhân khéo mồm khéo miệng lớn nhỏ rác hút. Thật nhiều bay ở tại chỗ liền dọa đến tuyệt. Không thể không tại chỗ chuyển thành gạch men hình thức. Nếu không thì quay đầu muốn làm ác mộng. Tại thời gian này điểm. Coi như bao lơ cùng số 11 tay bắn tỉa hệ thống có liên động. Cũng không lo được nhiều như vậy. Bắt lấy bay trực tiếp liền vung. Thật nhiều chưa từng làm qua người nhím biển người sao biển ra hỏa. May mắn lần thứ nhất trở thành nhân gian đại pháo bên trong phi nhân. Con mẹ nó qua loa cô linh tâm hồng một bên thét chói tai vang lên. Một bên đụng vào mũi tàu bung tàu bên trong. Hắn coi như vận khí cứt chó bộc phát. Phía trước đi vào mặt bên xô ra đến. Đi ra lúc tiện thể vứt một cái thi vu đầu lâu. Xương sỏ bên trên còn bộ cái sử thi cấp ma pháp màu đầu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn còn không có kịp phản ứng phát sinh chuyện gì. Hệ thống liền nhắc nhở hắn hoàn thành đánh chết. Miệng hắn đều cười lệch ra. Càng khôi hài chính là, hắn quay đầu còn có mệnh rơi trong nước, bơi tới một cái khác trên chiếc thuyền này tiếp tục gây sự. Không may mắn ra hỏa. Tỉ như hai cái rùa đớp người. Một cái hung hăng dán đến tử linh cử tượng miệng bên trong. Xoạt một tiếng liền không có. Càng xui xẻo cái kia thì trực tiếp xuyên qua độc giác cá voi hình dáng ảnh đầu mũi tàu cây kia độc giác bên trên. Nếu như vậy ngủm còn tốt. Hết lần này tới lần khác đồ chơi kia liền diêm tổ của hắn cùng mai rùa ở giữa khe hở. Kẹp xít sao. Đã không có để hắn chậm rãi mất máu mà chết. Cũng vô pháp thoát khốn. Khổ cực cái kia hàng liền thành sống sờ sờ cột cờ. Phía dưới liền lốp chốc đều đang điên cuồng đánh đại pháo. Con hàng này lại chỉ có thể trên đầu đỉnh lấy màu xanh lá song. Từ treo đông nam nhánh. Trong gió lộn xộn. Phản ứng không kịp, lại hoặc là ở đầu thuyền bên trên quảng thành đại hào thịt cua bánh, căn bản là người chơi bình thường. Chân chính đại lão. Dù là bị ném đến giữa không trung. Yêu nguyên có thể thông qua điều chỉnh tư thế. Cải biến không khí lực càn các phương thức. Điều khiển tinh vi bản thân chạm đất vị trí. Đây không phải thổi phồng. Lấy một thí dụ. Nhảy dù lúc nếu là hai tay khép lại gẹp lấy chân tuyến. Một cây gậy đồng dạng hướng xuống rơi. Cái kia rơi xuống tốc độ nhất định càng nhanh. Nếu là mở ra tứ chi cùng mặt đất song song càng lớn lực cản liền sẽ để nhảy dù người hạ xuống chậm một chút. Chớ xem thường điểm ấy tiểu động tác. Người bên ngoài trong mắt cực kỳ nguy cấp nháy mắt đầy đủ cao thủ làm rất nhiều chuyện. Ly Galo Ne Ly nước mắt sàn rủa một nửa chuyển thân. vừa vặn để cho mình cứng rắn nhất vai trái đụng vào đầu thuyền mặt bên một cái cửa sổ mạn tàu bên trên. Cái kia có kiên cố, lực lượng tăng phúc chờ nhiều cái thuộc tính tốt đầu gấu giáp lót vai, hoàn mỹ sung làm an toàn khí năng. Nó giúp chủ nhân oanh mở một con đường sau khi còn trực tiếp đối đến một cái tinh anh khô lâu thủy binh xương ngực bên trên. Răng rắc một tiếng vang giòn bên trong to lớn xung lực để Li Galoneli trực tiếp đem cái kia hàng chặn ngang đụng gãy. Xung lực lôi kéo dưới, hắn không thể không lấy liên tiếp bén nhảy xoay người, trọn vẹn đánh cái bảy cái lăn, mới tính khống chế lại thân thể của mình. Tại trong lúc này, tay hắn khuỷu tay đối bung tàu thoáng cái, để cho mình một cái lớn lăn lộn thoáng qua thi vu một đạo tử vong xạ tuyến. Khi hắn thật vất vả khống chế lại thân thể của mình, một đạo lóa mắt màu đỏ hào quang từ bên hông tung ra. Bạc kiếm thuật kiếm quang sáng chói không thể đột phá thi vu trên thân cái kia tương đương cường lực ma pháp hộ thuẫn. Một kiếm này giống như chạm tại một cái thật dày cao su xăm lốp bên trên. Nhưng mà người cua nhện mang tới khổng lồ lực lượng giá trị tăng thêm phối hợp thực lực của bản thân hắn, một kích này không khác vung lên một cái cột điện đập tới. Bành một tiếng, cái kia thi vu sưởng sốt giống đánh đi ra thiết cầu đạn pháo, phía sau lưng đụng xuyên một nát mạn thuyền, kêu thảm bay ra ngoài. Rất rõ ràng, một kích này vô pháp triệt để hủy diệt thi vu. Có thể hắn ngoài ý muốn thu được hệ thống chúc mừng Bayer hoàn thành thanh lý tử linh cử tượng nội bộ kẻ bất tử nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất chí ít thanh lý một cái thi vu này đoàn đội nhiệm vụ độ hoàn thành vì 13% u. Vinh, quy, quy, mơ. Nguyên lai like đánh đi ra cũng chắc chắn sao, tính vì cái gì không tính, tuyệt đại đa số thi vu cũng sẽ không bản thân bay. Tử linh cử tượng không nằm xuống, thi vu căn bản là không thể quay về. Rơi trong nước thi vu uy hiếp độ đồng dạng giảm mạnh. Nhìn thấy cái kia thi vu đã bị dưới nước người chơi khác bắt được, buộc nó cùng đoàn người vui sướng chơi thủy chiến, Li Galoneli biết cái kia hàng xong. Damian đem lượng lớn thi vu nhét vào trong khoang thuyền, cố nhiên là cân nhắc đến vực sâu quân đoàn bên này cử thú. Thế nhưng là làm Levi Adan đem người chơi bạo lực như vậy ném vào đến về sau, Damian chiêu này liền thành cờ dở. Thi vu loại này phát ra tại khoang tàu loại này chật hẹp lại địa hình phức tạp địa phương căn bản không thi triển được. Damian ú linh hàm thế nhưng là mái chèo thuyền buồm, hạ tầng trong khoang, hoặc là chật hẹp thủy thủ dùng để treo võng ngủ phòng nghỉ, hoặc là chất đầy người chèo thuyền ghế. Người chèo thuyền bình thường là nô lệ, có thể nghĩ hoàn cảnh là cỡ nào chật hẹp. Loại địa phương này cái gì đều không nói, tuyệt đối là cận chiến chức nghiệp giả thiên đường thanh máu càng dài, giáp càng dày một phương chiến thắng. Thường thường cua nhện bay ở tùy tiện vứt cách khô lâu binh đè vào phía trước cản thương, liền có thể lấy bạo lực phá tan không nhiều chặn đường, cấp tốc rút ngắn cùng thi vu khoảng cách. Đến cận chiến khoảng cách sau, ha ha liền tự do thanh điểu dạng này gà kiêm dơ thần đều có thể đối thi vu dơ lên chiến chùy tự hào hét lớn. Ăn ta đại điêu á bai ơ xin tự trọng 44 chương 433 thả cách biển cầu nguyệt phiếu nương theo tự do thanh điểu tuyên ngôn. Một cỗ cơ hồ ngưng tụ vì trạng thái cố định hắc ám sơ lực bắt đầu tràn đầy đi ra. Cái đồ chơi này thế mà triệt tiêu đối diện cái kia thi vu tự mang tử linh quang hoàn. Phải biết từ trung giai bắt đầu bất tử tộc tự mang khí tức tử vong liền rất đáng sợ. Tiêu tán đi ra tử khí, thật xa liền có thể nhường đất bên trong côn trùng đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Có thể lấy tinh thần lực đối kháng tử linh quang hoàn, hắn cũng là dược tài. Đang lúc tự do thanh điểu chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, đột nhiên bên cạnh trứng luộc nước trà không cho ngươi ăn hướng hắn phun một chút đồ vật. Đúng ngay tại cái kia viết cường lực đi dơ tề trong bình áp xúc thánh thủy phun ra ngoài. Nhanh chóng tại cái này dơ thần phía sau lưng giáp xác bên trên phun ra xa điêu vết vần viết tắt sơ, dơ. Nơi xa ngay tại thuẫn cua trên lưng đen nhánh khổ trà đại sư lập tức thu được cái tín hiệu này. Đối với một cái chân chính ba la đin đến nói, vô luận là thần thánh năng lượng hay là tà ác lực lượng, đều là phi thường mẫn cảm. Hắn một chỉ nơi đó, Bên cạnh không pháo minh triều súng đạn chuyên gia lập tức minh ngộ. Tập kích nơi đó nã pháo vài giây sau. Sớm đã lên đạn chuẩn bị kỹ càng phát xạ hỏa pháo. Điều chỉnh xong góc bắn. Cùng nhau phát ra giống giận rung trời. Bành lượng lớn mảnh gỗ vụn cùng thuyền vỡ vụn linh kiện cùng tự do thanh điểu cùng thi vu cùng một chỗ bị nổ lên trời. Hào chết không chết. Đối với người bình thường đến nói. Bị nổ bay lúc mê muội cái gì. Đối với thi vu đến nói căn bản không tồn tại. Nó tất nhiên kinh hãi với mình tình cảnh. Nhưng nó đồng dạng không có bỏ qua cái này một trận bước đến trước mặt mình người cua. Hưu một tiếng, một đám khô héo xạ tuyến bắn trúng tự do thanh điểu nửa người dưới. Có như vậy một cái chớp mắt. Tự do thanh điểu kinh ngạc phát hiện. Bản thân thế mà giống trước khi chết đồng dạng. Trong đầu như đèn kéo quân thoáng qua bản thân ngập trời tội ác tỉ như chuyên môn viết một bản tiểu hoàng thư. Miêu tả bản thân như thế nào cùng quân thần thiên nhai làm thành một đoàn. Nội dung quá mức khiến người khó chịu. Một khi tải trực tiếp bên trong công khai. Công cộng màn hình bên trên nhất định sẽ có lượng lớn màu vàng dấu chấm hỏi bay qua. Cùng báo cáo một con rồng đi lên. Tự do thanh điểu không riêng tại pháo kích bên trong kết thúc bản thân tội ác một tiếng. Còn mẹ nó lan đến gần hoa quốc bản tôn. A, không được ta héo vừa mới trong trò chơi chuyện phát sinh quá con gà dọa người. Tự do thanh điểu vô ý thức nhận định bản thân là thật bị khô héo xạ tuyến cho khô héo. Cuống quýt bỏ ga me phim cởi xuống vơ, dơ, mũ giáp đại xảo kêu to. Bên ngoài vừa vặn mang theo nữ nhi đến giúp đỡ sạch sẽ A-di. Thấm thía đối với mình đối ngoại tuyên bố 150 cân. Thực tế 200 cân nữ nhi nói. Đừng nhìn những thứ này tiểu ca giống như từng cái thu nhập không tệ. Kỳ thật đều là trò chơi phế nhân. Nơi đó rất có thể không được. Nữ nhi rất tán thành gật đầu. Nếu không, ta đuổi theo ngươi công ty Vương Tổng mặc dù A-di tâm động như vậy một giây. Rất muốn cho nữ nhi phát ra thân mật nhắc nhở. Đi ra ngoài. Chuyển phải. Sát vách biệt thự. Lên lầu 2. Nhưng nghĩ nghĩ kỳ thật trò chơi phế nhân liền trò chơi phế nhân đi có thể kiếm tiền là được. Bên kia. Đen nhánh khổ trà đại sư quay đầu liền hướng xa lô đi báo cáo. Báo cáo ta đánh chết địch nhân đồng thời. Lại hai nhược không cẩn thận đem một cái sơ thần đưa vào địa ngục. Xa lô đi tiểu tỷ tỷ đầu đều đau nhức. Cái này người cua cái gì đều tốt. Đối với thánh quang lực lượng lính ngộ cũng là nhất đẳng. Nhưng mà hắn chính là chấp nhất tại đối cái kia 10 cái sơ thần. Có sai liền nhận thức. Lần sau còn dám tiếp tục gây sự. Chết cũng không hối cải nàng khuyên như thế nào đều không nghe. Hết lần này tới lần khác thâm uyên giả bên kia đối với cái này một nắm chính nghĩa sứ giả cũng mặc kệ không hỏi. Đương nhiên. Nàng cũng minh bạch những thứ này sơ thần vì cái gì như thế bị người hận. Tạm thời thật sự là không có cách nào à bên này. Phát xạ đi lên người cua nhện một hơi áp chế đầu thuyền thi vu. Levi Adan bao lơ lập tức đại hiển thần uy. Nó một cái phi thường xinh đẹp nằm dạp người. Tránh thoát quét ngang tới xích sắt cùng mỏ neo thuyền. Toàn bộ thân thể gần như dán mặt nước phi hành. Năm đầu xúc tu tạo thành một đầu to lớn vấp chân tác. Tại chỗ đem đối diện tử linh cử tượng lấy một chiêu sấp xỉ quét đường chân động tác đánh ngã. Không nói hai lời. Bao lơ nhào tới. Mấy đầu xúc tu quấn lấy cử tượng tứ chi. Sau đó liêm đao đủ cùng xúc tu cùng bay. Chỉ thấy trong tầm mắt nỏ pháo đầu tiên bị rút bảo. Lập tức to như vậy ảnh đầu mũi tàu bị bẻ gãy. Sát theo đó thế như trẻ tre phá hủy lấy nặng nề đầu thuyền. Khoan hậu bung tàu, giống như là vỏ cam bị kéo xuống, ách nói chính xác, là lột vỏ. Khiến da đầu run lên ế răng thanh âm bên trong. Lượng lớn mảnh gỗ vụn cùng xương cặn bã vẩy ra đi ra. Còn kèm theo bộ phận vụn vặt thịt cua. Rõ ràng là bá khí vô song nhẫn lấy đánh điển hình đến sơ thần miệng bên trong, liền mẹ nó biến vị. Tu líp chi thần. Cái này chẳng phải là trong truyền thuyết hai đầu lông chân trên vai gánh. Đúng như Kinh Pha đâm Tần Vương 6A nói không chính xác bộ cách mỹ thiếu nữ vỏ ngoài. Còn có thể thưởng thức thưởng thức. Quân một tề vui sướng. Địch xấu hổ ta đi thoát hắn áo thật tốt một trận quái thú đại chiến. Nghe thấy bọn này mang sắc du côn giải thích, còn tưởng rằng là nào đó 18 điện ảnh cỡ lớn thi bảo hiện trường. Sa Lô đi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như tương lai có cơ hội đi đến bọn gia hỏa này chỗ Atlantis thế giới, ta nhất định muốn thật tốt thu thập bọn họ. Bản tôn hiện tại là thật không có cách. Trong mắt bọn gia hỏa này chính là cái tùy tiện làm thể xác. Trên lý luận, chết 1 triệu lượt cũng sẽ không làm bị thương bọn hắn bản tôn mảy may. Sa Lô đi tiểu tỷ tỷ đương nhiên không biết kỳ thật sơ thần giáo đồ trên thân đã phát sinh biến hóa. Trên chiến trường, theo tinh nhuệ nhất Hoa Quốc Bayer gia nhập sông trận, U Linh hạm đội quyền làm chủ trên biển tại trong nửa giờ ném cái triệt để. Không ít tử linh cử tượng còn tại liều mạng giãy giụa, chống cự lại 5 con Leviathan tấn công mạnh. Nhưng bất tử bạch tuộc trên cơ bản xong. Số lớn thuấn cua lấy số lượng nghiền ép bạch tuộc đại quân. Lúc đầu bạch tuộc từ trước là con cua khắc tinh mới đúng. Làm lẫn nhau số lượng sinh ra tính áp đảo chinh lịch. Liền bày biện ra trên chiến trường các nơi truy kích hình tượng. Thủy chiến bình thường đến nói bất tử bạch tuộc hơi chiếm ưu thế thế. Giống như tử linh cử tượng thêm thi vu liền áp chế Leviathan ấu sinh thể thuấn cua thêm bai ơ. Liền biến thành treo lên đánh bất tử bạch tuộc. Có lẽ rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm thậm chí không có bộ phận mới bai ơ tố chất thân thể mạnh. Nhưng người chơi già dặn kinh nghiệm cùng mới bai ơ khác nhau lớn nhất là kinh nghiệm. Cái kia phần đối tình hình chiến đấu nắm chắc quả thực là diệu đến đỉnh phong. Vừa nhìn thấy phe mình thuấn cua cùng bạch tuộc chiến đấu, không nói hai lời trực tiếp nện thánh thủy. Bọn gia hỏa này trước đó độn thánh thủy không phải 1 bình 10 bình, mẹ nó là lấy thùng làm đơn vị. Bọn gia hỏa này không riêng không phải người. Đánh trận thật đúng là mẹ nó chó còn đắc ý rào rạc tường rực giả thiên không vỗ tay cười to. Huyên để ta thả không phải nước, mà là biển phóng nhãn đi qua. Vàng ấm một mảnh. Thánh thủy nồng độ cao đến quá đáng. Đây đối với bất tử tộc đến nói, quả thực là nhân loại tại lưu toan trong ao ngâm tắm. Âu phục bai ơ đánh đã hơn nửa ngày, toàn mẹ nó bị quốc phục bai ơ làm tù quái dùng người công cụ. Đừng nhìn quốc phục bai ơ trước đó liên chiến đường phía nam, trên thực tế còn băn khoăn bò cạp vương thủ hạ xương cốt trên người kim khí đâu. Có bao nhiêu công hôn đều mẹ nó đổi thánh thủy. Bai ơ xin tự trọng 44 chương 434 chơi chiến thuật. Chớ xem thường người trong nước đối với hoàng kim cuồng nhiệt. Phàm là không có trải qua xét nhà, có chút gia tài trưởng bối, hơn phân nửa có chút lão kim. Bắt cái thú nhân làm nô bộc, quản gia, tất nhiên thoải mái. Có thể thú nhân cuối cùng không phải thú tai nương. Bên trong khác biệt lớn đi. Quốc phục bai ơ càng có khuyên hướng đánh bò cạp vương. Dù sao đồ tốt nhiều. Thú nhân bên kia rác rưởi vũ khí. Các người chơi thật xem thường. Các người chơi không biết. Bản thân điên cuồng chút xuống thánh thủy. Lại làm giấy lên bất tử tộc các quan chỉ huy một cái kinh khủng hồi ức nhớ ngày đó The Devin An The Thai còn không có thiên địa khuyết chương trước đó. Người nào đó liền chơi qua một lần. Tại đáy hồ làm cái thái dương thần pháp trận. Trong nước làm mặt trời pháp trận bình thường đến nói là não tàn thao tác, uy lực tuyệt đối giảm bớt đi nhiều. Có thể một lần kia đem lắc ra mon hố cái thảm. Chủ tướng trai đưa đồ ăn, làm phó tướng Lắc Sa Mon cũng nhận nghiêm trị. Lần kia công khai tiến hành linh hồn cực hình. Để không biết bao nhiêu bất tử vương tử vẻn vẻn ở bên quan sát. Đều đã lâu dâng lên tên là sợ hãi tình cảm. Dưới đáy nước chi kia khổng lồ bất tử đại quân tiếp tục tiến lên. Đừng nhìn bất tử tộc có thể dưới đáy nước đi lại quả thực là vô não tiến quân dáng vẻ. Cân nhắc đến thiên địa khuyết chương trước đó. Cái này đáy hồ là địa hình không gì sánh được phức tạp đuo khu liền biết. Một chiêu này kỳ thật không tốt đẹp gì. Dưới đáy nước hành quân đi theo bãi đá vụn bên trong chơi trốn tìm không sai biệt lắm. Càng làm cho bất tử các tướng quân đau đầu chính là. Thật nhiều địa phương có hố. Phổ thông khu lâu binh có thể đi qua. Hải cốt cử xà cũng có thể. Một khi khu lâu cử nhân hoặc là hải cốt mặt người thân sư tử thú đi qua. Vốn là cứng rắn giòn đỏ nham thạch có khả năng sẽ sụp đổ. Tổn thất 1-2 cái cử thú, bỏ cả quân đoàn hoàn toàn có thể tiếp nhận. để các quan chỉ huy khó mà chịu được là đường đi đoạn tuyệt. Sụp đổ rất có thể là liền khối, cũng tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều trong nước khe nứt. Thủy sinh vật đi qua chính là, đúng không biết bơi phổ thông bất tử tộc đến nói, cái này mẹ nó chính là lạch trời. Cỡ nhỏ khe nứt còn có thể để phổ thông khô lâu binh điền vào đi, sưởng sốt xương khô lấp hố. Cỡ lớn điểm khe nứt, chỉ có thể đường vòng. Cái này nghiêm trọng xáo trộn bỏ cả quân đoàn quân sự biên chế. Đặc biệt là nghe được phía trước xuất hiện lớn diện tích thánh thủy ô nhiễm khu. Bỏ cả quân đoàn các quan chỉ huy nhau nhau hướng cấp trên xin chỉ thị. Phải chăng tiếp tục chiến dịch? Giờ này khắc này, Lâm Uyên Thành cao nhất lô cốt chỗ yêu hậu đón gió mà đứng, phong thái trác tuyệt. Cái kia đường cong duyên dáng vòng eo. Cái kia uyển chuyển hình chữ sơ đường cong. Lại phối hợp cái kia đạp núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc khí độ. Cùng kia từng cái chuẩn xác hữu hiệu mệnh lệnh. Nếu không phải nàng có tràn đầy vảy màu xanh lục hạ thân, một màn này tuyệt đối sẽ để Bayer đưa nàng cùng cái gì nữ võ thần, nữ tướng thần linh loại liên hệ tại một khối. Cũng không có bao nhiêu người phát hiện, kỳ thật ngay tại bên người nàng 2 mét chỗ, một cái lấy thủy nguyên tố vặn vẹo ánh mắt dò xét cùng cảm giác dò xét cỡ nhỏ ngăn cách pháp trận ngay tại vận hành. Nơi đó, một người mặc hắc giáp, lại thoát mũ giáp thân ảnh ngay tại nhàn nhã uống lấy hồng trà. Ách, sơn trại đại cát lính hồng trà quả nhiên không tốt uống. Chỉ là so không có tốt. Vương Hạo nhà rãnh. Bên cạnh ba gia na tiểu tỷ tỷ ngậm lấy cười. Tiếp nhận hắn đưa tới không chén trà. The Devin An The Thai loại này địa phương vừa quái. Có trà đều đã là kỳ tích. Ăn cơm đều không để ý tới địa phương. Trả lại cho ngươi trồng lá trà đây là từ lão long di sản bên trong lật ra đến năm xưa lão trà. Địa phương khác căn bản tìm không thấy. Đến nỗi năm xưa đến mức nào, liền không dám tưởng tượng. Dù sao không có chiều, có trà vị, có thể uống, không uống chết người, cũng đừng quá giảng cứu. Yêu hậu liếc cái này oan ra liếc mắt, sưởng sốt không nói chuyện. Nếu như đơn thuần là bỏ cả quân đoàn quân yểm trợ đánh tới, hoàn toàn không cần Vương Hảo ở đây tỏa chấn. Nhưng là tình báo khuyết thiếu, để nàng cùng Vương Hảo đều không chắc. Lý tưởng trạng thái đương nhiên là làm hổ vương Tiger, lại cùng bò cạp vương quyết chiến. Nhưng mà Zip Un O Ne bên kia hoàn toàn che đẩy Thâm Uyên Thành trinh sát. Tất cả thám tử cũng giống như đá chìm đáy biển đồng dạng. Đi về sau. Không có chút nào âm thanh. Đối với thần bí thơn hô hệ địch nhân, bò cạp vương loại này truyền thống điểm địch nhân ngược lại tốt hơn tính ra. Đối diện đã xếp tới. Cũng không thể kéo lấy. Vương Hảo chỉ có thể trái lại thao tác. Tại đường phía nam Duero không sai biệt lắm sạch sẽ ngay sau đó. Để A-xe thống lính nam tuyến quân đoàn. Mang theo Mỹ phục Bayer hướng hổ vương lãnh địa vững bước đẩy tới. Mà hắn thì mang theo mấy cái anh hùng đi vào bắc tuyến. Giống cái Naga pháp sư chậm rãi thi pháp. Điều khiển trong cơ thể ma lực. Chuẩn xác đem trên chiến trường dùng ma pháp chi nhãn quan sát được hình tượng. Lấy dựng đứng ma pháp kính tượng hình thức hiện ra tại cách đất 1 mét giữa không trung. Rõ ràng nhìn thấy đầu nhập vào quốc phục Bayer về sau ổ linh hạm đội ngay tại bãi lui. Tới gần bãi ven hồ địa phương trừ cỡ lớn bất tử sinh vật đã không có nhiều xương cốt có bản lính vọt lên bờ. Mảng lớn thánh thủy ô nhiễm bên bờ, nồng độ chi cao trên cơ bản phổ thông khô lâu tới gần liền muốn hóa tan. Quả thực là vọt lên bờ khô lâu. Ở người chơi trong mắt chính là có tàn huyết. Dịch tổn thương chờ nhãn hiểu kinh nghiệm cùng danh vọng gói quà lớn. Âu phục bay trước đây đưa đồ ăn sinh ra ngột ngạt tại thời khắc này quét sạch sành xanh. Bọn hắn đắc ý vung vẩy lên hoa quốc bay nhìn cũng không nhìn liếc mắt thanh đồng vũ khí. Giống đánh chuột đất đồng dạng quét dọn lấy khô lâu binh. Thật tình không biết quốc phục tân thủ đã tại lão thủ nhóm dẫn đầu phía dưới đi tàu ma phát tài. Quốc phục công hội đều tại cấp tốc huyết trương. Tinh anh Bayer nhiều công hội. Cơ bản đều là lấy lão mang mới. Để người mới cấp tốc thượng vị. Bình thường thao tác khẳng định là người trong nước nội chiến. Có thể ưu phục tốt đẹp phục Bayer xuất hiện. Phần này tự nhiên sinh ra cạnh tranh ý thức. để quốc phục Bayer tạm thời lựa chọn nhất trí đối ngoại trước mặt bản thân người trong nước Bayer lại nói. Vương Hảo ung dung hỏi đứng lặng ở bên tay phải của hắn thư ký tiểu thư. Tôn tiểu thư, nếu như ngươi là đối mặt quan chỉ huy, ngươi bây giờ sẽ làm thế nào? Tôn Thượng Anh tâm lột bột đập mạnh thoáng cái. Nàng lập tức ý thức được, đây là một lần nhỏ trắc nghiệm. Không trả lời ngay, châm trước 3 giây đồng hồ, nàng mới mở miệng. Trừ phi có lý do vạn bất đắc dĩ, ta đại khái sẽ hạ lệnh rút lui. Nói một chút, chiến thuật phương diện bên trên tiến công bộ đội đã ở vào cực độ thế yếu. Đừng nói công tới mở ra cuộc diện, lúc này phát động tiến công, liền thêm dầu chiến thuật cũng không tính là, chỉ là đơn thuần lấy sinh lực tiêu hao phe ta vật tư. Như vậy cũng tốt so một trận chiến lúc quân Anh quan chỉ huy lấy mạng người đi tiêu hao địch nhân đạn đồng dạng ngu xuẩn. Đừng nói, đây là trên địa cầu chuyện thật, đứng máy thương lần thứ nhất xuất hiện tại đại chiến thế giới thứ nhất trên chiến trường. Quân Anh thật đúng là để A Tam quân đội đi đưa. Đám kia đùa bức chỉ muốn lấy mạng người tiêu hao đối phương công nghiệp lực lượng. Lại không muốn nghĩ đưa nhiều như vậy pháo hôi có hậu quả gì không. Bọn gia hỏa này không làm A Tam là người, lại không nhìn bản thân là có hay không là chó. Vương Hảo chỉ muốn nói, loại này cơ trí thao tác, quân Anh không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Vương Hảo ngón trỏ tay phải điểm hắc thủy bảo tỏa tay vịn, tất cả chiến thuật đều chỉ là vì chiến lược phục vụ. Chơi chiến thuật gia hỏa đều bẩn.